vài thông tin cấp cao về Alibaba trong lúc Sergey bước quanh phòng. Sergey rõ ràng là tiếp ngoại giao trong cặp đôi. Mặc dù các ông bước đi quanh phòng, như thế ông chủ trì cuộc họp, mang một dáng dấp kiêu ngạo. Nhưng bất chấp bất đồng về phong cách, Jack Ma tỏ ra cởi mở với Sergey và giọng điệu của buổi họp trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Sau một lúc, Sergey ngồi xuống và cuộc thảo luận chuyển sang vấn đề điều tiết của nhà nước đối với Internet ở Trung Quốc. Tất cả chúng ta biết rằng, khi Google nhìn vào thị trường Trung Quốc, họ phải đối mặt với một thế lưỡng nan, đặc biệt trong vấn đề kiểm duyệt. Bất chấp việc không hiện diện vật lý ngay trên đất Trung Quốc, các dịch vụ của Google đã tăng trưởng nhanh chóng ở Trung Quốc thông qua đường chuyển miệng. Nhưng con đường của Google ở Trung Quốc luôn trắc trở và dịch vụ của họ thường xuyên bị tường lửa chặn. Nếu Google thật sự muốn trở thành một người đứng đầu tại Trung Quốc, họ sẽ phải thành lập những hoạt động địa phương và xây dựng một đội nhóm địa phương đồng nghĩa với tuân thủ luật lệ địa phương. Từ những thảo luận trước đó của tôi với nhân viên Google, tôi biết rằng bên trong công ty này không ai đồng ý về cách tiếp cận vấn đề kiểm duyệt. Tuy tôi kính trọng và ngưỡng mộ quan điểm của Google về nghĩa vụ xã hội của doanh nghiệp, vốn là câu nói đơn giản, Don't be evil, đừng làm điều xấu. Tôi cũng nhận ra rằng ở Trung Quốc, mọi chuyện không phải lúc nào cũng trắng và đen. Sergey là người đầu tiên bắt đầu bàn về chủ đề này. Chúng tôi vẫn đang tìm cách để thành lập những trang web của mình cho Trung Quốc, ông nói. Rõ ràng vấn đề tường lửa của Trung Quốc là rất quan trọng đối với chúng tôi. Các bạn nghĩ phản hồi của chính quyền Trung Quốc sẽ ra sao nếu chúng tôi cứ việc để cho những kết quả tìm kiếm của Google hiện ra không bị lọc, để mặc cho tường lửa của riêng chính phủ Trung Quốc gỡ bỏ những kết quả tìm kiếm nhạy cảm về chính trị. Lý tưởng là chúng tôi thích để như vậy, vậy thì chúng tôi không có chủ động thanh lọc kết quả tìm kiếm. Jack Ma lắc đầu, tôi hiểu ông đang nói gì, nhưng chính quyền sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Tại sao? Nhìn từ quan điểm chính quyền, thế cũng giống như bạn đến một quốc gia dạo phố xả rác khắp nơi và mong cảnh sát bám theo để nhặt rác hộ bạn. Nhóm Google tỏ ra thất vọng. Sergey giả định nhiều trạng huống khác nhau mà theo hy vọng của lãnh đạo Google sẽ cho phép họ hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc mà không kiểm duyệt nội dung. Nhưng theo quan điểm của Jack Ma, các sáng kiến này đều không đáp ứng những yêu cầu cơ bản của việc tuân thủ pháp luật nước sở tại. Nhìn xem, Jack Ma nói, chính quyền Trung Quốc rất ủng hộ Internet. Tôi đã làm trong ngành Internet kể từ năm 1995 và chưa bao giờ có ai đến bảo tôi rằng, Jack, anh không được làm cái này hay cái kia. Nếu các ông đến Trung Quốc và doanh nghiệp của các vị giúp tạo việc làm cho người dân, nếu các ông đang giúp ích cho xã hội, thì họ sẽ ủng hộ các ông. Nhưng nếu các ông điều hành một doanh nghiệp ở Trung Quốc, các ông sẽ phải tuân thủ luật pháp nước sở tại. Công ty nào ở nước nào cũng thế cả. Nhóm Google trông rõ u sầu. Tự kiểm duyệt nội dung rõ ràng là ý tưởng khó mà chấp nhận. Sứ mệnh tuyên ngôn của Google là hệ thống hóa thông tin của thế giới và biến chúng trở nên dễ tiếp cận và có ích trên toàn cầu. Vốn dĩ trong sứ mệnh này là ý tưởng rằng việc biến thông tin trở nên dễ tiếp cận toàn cầu sẽ đem lại sức mạnh kinh tế, xã hội và thậm chí cả chính trị cho người dân thường ở địa vị thấp nhất. Căn phòng chìm vào khoảng lặng khi hai lãnh đạo Google nghiền ngẫm những giải pháp. Sự im lặng bị phá vỡ khi một nhân viên Google cho chúng tôi biết đã hết thời gian. Lúc chúng tôi bắt tay, tôi nhận ra sẽ phải mất một khoảng thời gian trước khi Google tìm được cách vượt qua những trở ngại đạo đức xoay quanh việc làm ăn ở Trung Quốc. Nhưng tôi biết, rồi họ cũng sẽ tìm ra cách, và khi họ tìm ra được, chúng tôi cần phải sẵn sàng. Cá sấu sông Dương Tử. Trực thăng quân sự quần đảo trên đầu khi một dàn xe tăng đi qua chiến trường, hủy diệt mọi thứ trong tầm ngắm. Một nhóm binh sĩ tinh nhuệ len lỏi và né những vụ nổ và hỏa lực địch trong lúc tiến về thành trì kẻ thù. Kẻ thù đang trong tầm bắn. Một giọng nói từ loa vang lên, khai hỏa khi sẵn sàng. Với một ánh chớp, một hỏa tiễn trực thăng xé toang bầu không khí, để lại phía sau một cụm khói trong lúc nó hướng đến căn cứ địch. Bùm, rầm, tạch, tạch, tạch, căn cứ địch chìm trong biển lửa. Kẻ thù bị tiêu diệt. Dân quân Thao Bao đã chiếm được một vị trí đổ bộ chiến lược mới, giọng người dẫn chuyện reo lên. Bước tiến của Taobao là không thể chặn đứng. Đoạn phim kết thúc và tiếng nhạc quân sự hùng tráng tràn ngập thính phòng khi ánh sáng được bật lên. Khán giả vỗ tay và reo hò, lòng ngập tràn niệm thức rằng khi Alibaba bước vào năm 2005, chúng tôi được đỡ lưng bởi làn gió chiến thắng. Đó là buổi họp bắt đầu năm thường niên của chúng tôi và chúng tôi có nhiều lý do để ăn mừng năm Ất Dậu. Taobao đã có một năm 2004 phi thường và chúng tôi đã tạo được tiến triển quan trọng trước eBay ở Trung Quốc. Chiến lược đối đầu eBay bằng đấu khẩu của chúng tôi đã tạo ra rất nhiều làn sóng truyền thông trong lòng Trung Quốc. Nhờ định vị mình như một chàng David và đang chống lại gã Goliath của Mỹ, chúng tôi dự định chỉ bảo cho thị trường hiểu về thương mại điện tử và nhu thu hút mọi người đến với Taobao để cho thương mại điện tử tiêu dùng một cơ hội. Chúng tôi đã vượt qua vài thách thức to lớn từ hỏa lực và nguồn lực vượt trội của eBay. Với hy vọng loại Taobao ra khỏi thị trường, eBay đã đàm phán nhiều hợp đồng quảng cáo độc quyền với tất cả cổng thông tin Internet lớn ở Trung Quốc. Nhưng để làm thế, họ phải trả phí rất cao để giữ cho Taobao không được hiện diện về mặt quảng cáo trên những cổng thông tin này. Để vượt qua cú tấn công trực diện đó, chúng tôi chơi trò du kích bằng cách đàm phán những thỏa thuận quảng cáo tí hon với hàng trăm trang web nhỏ trên khắp Trung Quốc, vốn rất sẵn lòng cung cấp mức giá giảm so với giá quảng cáo trực tuyến phổ biến trên khắp Trung Quốc khi đó. Họ rất biết ơn miễn là có ai chịu bỏ tiền quảng cáo. Điều này cùng với vài chiến dịch quảng cáo trên truyền hình và chiến dịch trưng bày quảng cáo ngoài trời đã đem lại kết quả tốt với chi phí chỉ bằng móng tay so với số tiền eBay đang chi. Taobao tăng trưởng nhanh chóng trên mọi loại số liệu. Trong lúc eBay thu phí niêm yết sản phẩm, Taobao giữ trang web của mình miễn phí. Kết quả, Taobao qua mặt eBay về số lượng sản phẩm niêm yết. Có nhiều sản phẩm hơn để khách hàng lựa chọn. Lượng truy cập tới trang web của Taobao đã tăng hơn cả eBay. Và khi lượng truy cập Taobao tăng, những power sellers, nhà bán số lượng lớn, danh tiếng cao của eBay vốn ban đầu không muốn chuyển sang Taobao, giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài mở cửa hàng thứ hai trên Taobao. Trên gần như mọi loại số liệu, Taobao đều đang qua mặt eBay, cho chúng tôi quyền tự tuyên bố rằng Taobao là chợ tiêu dùng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc và xây dựng đà tiến mạnh mẽ hơn với khách hàng. Phải thừa nhận, ngón nghề tiếp thị này giấu đi một thực tế quan trọng. Đến cuối năm 2004, chúng tôi vẫn đang bám đuôi eBay trên số liệu được giới truyền thông và phân tích viên dùng để đo lường các chợ trực tuyến. Tổng giá trị giao dịch Gross Merchandise Volume GMV, còn gọi là tổng hàng bán ra trên trang web. Nhưng ngay cả ở đây, những con số cũng đầy hứa hẹn. Mặc dù chúng tôi bắt đầu năm 2004 với 9% thị phần GMV so với mức 90% của eBay, chúng tôi kết thúc năm 2004 với thị phần 41% so với 53% của eBay. Trong lúc giới truyền thông lẫn phân tích viên bên ngoài Trung Quốc vẫn thích eBay chiếm ưu thế, chúng tôi đã giành được đủ lòng tự tin nội tại để cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Khi khán giả tham dự buổi họp đầu năm đã chật kín, Jack Ma bước lên sân khấu. Đến hiện tại, 2004 là một năm rất thành công với tất cả chúng ta và chúng ta cần thật sự tự hào với những gì mình đã đạt được. Chỉ có hai công ty trên thế giới thật sự hiểu được cách xây dựng một chợ thương mại điện tử, Alibaba và eBay. Và năm ngoái, chúng tôi cho thị trường thấy chúng tôi hiểu rõ Trung Quốc tốt hơn eBay. Nhưng như chúng ta vẫn nói tại Alibaba, kết quả năm ngoái là chỉ tiêu tối thiểu của năm sau. Và chưa quên, chúng ta không muốn Taobao chỉ là chợ tiêu dùng lớn nhất trong lòng Trung Quốc. Chúng ta muốn nó lớn nhất thế giới. Đám đông vỗ tay nhiệt liệt khi Jack Ma bước xuống sân khấu và trao lại micro cho Toto Sun, giám đốc Taobao. Cảm ơn Jack vì đã cho chúng tôi tất cả sự ủng hộ này. Và Jack nói đúng, vì chúng ta sẽ đánh bại eBay. Vì tôi biết rõ một điều. Khi những con quỷ nước ngoài đến Trung Quốc, chúng chắc chắn sẽ bị giết. Tôi đứng ở cuối phòng và mỉm cười khi đám đông bật cười và vỗ tay. Tôi nhận ra tiếng reo hò diễu hành của Hồng Vệ Binh và tôi biết đó chỉ là câu nói mang tính vô hại. Nhưng chính những khoảnh khắc như thế khiến tôi tự hỏi liệu khoảng cách mỉa mai loại này có thể trở nên có hại về dài hạn hay không? Nên tôi nhẹ cả người khi Jack Ma lập tức nhảy lên sân khấu và lấy lại micro từ tay Toto. Có một điều tôi muốn nói rõ ở đây, Jack nói. Cuộc chiến của chúng ta chỉ là cuộc cạnh tranh vui vẻ với eBay. Và điều này không liên quan gì đến quốc tịch. Alibaba là một công ty toàn cầu. Và chúng ta có đội ngũ nhân viên quốc tế từ Mỹ, châu Âu và mọi nước khác. Nên tôi không muốn nghe bất cứ phát ngôn mang chủ nghĩa dân tộc nào cả. Đây là một trò chơi. Đây là một môn thể thao. Chúng ta may mắn có được một đối thủ cạnh tranh như eBay. Việc này giống như chúng ta có cơ hội chơi bóng rổ với Michael Jordan vậy. Làm rõ ý của mình xong, Jack trao lại micro cho Toto. Điều bộ khúm núm, Toto quay lại bài phát biểu của mình. Tôi rất hài lòng khi Jack nhảy vào kiềm chế cơn hùng biện của Toto trước khi mọi chuyện mất kiểm soát. Ngay cả với cái giá là lòng kiêu hãnh của một nhà quản lý cao cấp, điều này không nhỏ trong văn hóa Trung Quốc. Toto là một người bạn và đồng nghiệp tuyệt vời, song ngôn từ của ông dễ trở nên mất kiểm soát. Và tôi luôn tự hào rằng thành công của Alibaba được dựa trên tính sáng tạo và công trạng hơn là những màn hùng biện liên quan đến chủ nghĩa dân tộc. Ở Trung Quốc, chúng tôi biết rõ tiến bộ phi thường mà Taobao đang có được. Song ở bên kia trái đất, eBay thuyết phục được giới truyền thông và nhà đầu tư tin rằng họ vẫn đang dẫn đầu thị trường chợ trực tuyến ở Trung Quốc. Không ngạc nhiên, việc công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới có thể bị thách thức thành công bởi một công ty bản địa Trung Quốc mới nổi nghe sẽ rất lố bịch trong tai của giới truyền thông lẫn phân tích viên đang quan tâm đến eBay thời điểm đó. eBay khởi đầu năm 2005 bằng một ngày ngập tràn những kết quả phân tích xu nịnh. Mark Whitman dùng ngày phân tích Analyst Day thường niên để đưa ra một diễn giải tích cực cho tăng trưởng của eBay tại Trung Quốc. Trong lúc giải thích về khoản đầu tư phụ trội 100 triệu đô la Mỹ họ vừa chi vào thị trường. Ngày hôm nay, eBay Xnet hiện vẫn là trang thương mại điện tử số 1 tại Trung Quốc. Chúng tôi đang giúp Trung Quốc định nghĩa tương lai thương mại điện tử của họ. Và tôi vô cùng thỏa mãn khi được nhìn thấy eBay Xnet đang giúp đỡ rất nhiều người trẻ Trung Quốc được nếm mùi kinh doanh lần đầu tiên. Giờ đây, cũng như những ngày sơ khai của Internet tại Hoa Kỳ và những quốc gia khác, có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhỏ tại Trung Quốc đang cắn vào gót chân chúng tôi và tôi không trách họ. Họ cũng nhìn ra một cơ hội, nhưng hãy đoán thử xem. Chúng tôi yêu cạnh tranh, rất yêu. Chúng tôi đã luôn yêu cạnh tranh từ những ngày đầu tiên. Cạnh tranh giúp thúc đẩy chúng tôi, khiến chúng tôi luôn khao khát, giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn và khiến chúng tôi rất, rất quyết tâm. Chúng tôi đang trên đà trở thành người thắng cuộc, không thể tranh cãi ở Trung Quốc. Và khoản đầu tư 100 triệu đô la Mỹ phụ trội được thông báo vào tháng trước là dấu hiệu của lòng cam kết không nhầm lẫn cùng một quyết tâm không thể chặn đứng để chiến thắng thị trường đó. Cũng như khi chúng tôi dẫn đầu những đối thủ tiềm năng ở Mỹ và Đức vào năm 1999 và 2000, chúng tôi cũng đang bứt phá rất xa tại Trung Quốc hôm nay. Thị phần của thị trường thương mại điện tử tại Trung Quốc nhiều khả năng sẽ trở thành phép thử định nghĩa cho thành công doanh nghiệp trên Internet. Bất chấp diễn dịch tích cực của bà dành cho vị thế của eBay ở Trung Quốc, đằng sau hậu trường, chúng tôi nghe được rằng eBay thật sự đang quan ngại về năng suất của Xnet. Ai đó tham dự một trong những cuộc họp ban lãnh đạo của eBay nói với chúng tôi rằng nghiên cứu thị trường của eBay cho thấy, xét theo so sánh trực diện, eBay đang tụt dốc đằng sau Taobao trên mọi phương diện. Khi nói đến dịch vụ khách hàng, độ thỏa mãn của người dùng, mức độ giữ khách và các phép đo quan trọng khác, eBay chỉ xếp cao hơn trong số liệu về lượng người dùng đăng ký. Và Taobao đang nhanh chóng chiếm thị phần. Câu chuyện tăng trưởng của eBay ở Trung Quốc chiếm vai trò trung tâm trong những phần trình bày của những nhà đầu tư của họ và công ty hẳn lo ngại rằng Xnet sẽ hiện hình là chú hổ giấy nếu eBay không nhanh chóng mở rộng vị thế địa thị trường của họ tại Trung Quốc. Nhờ cam kết thêm 100 triệu đô la vào thị trường Trung Quốc, chủ yếu cho công tác quảng cáo, eBay đang đặt cược gấp đôi trong nỗ lực thể hiện cam kết của họ với Trung Quốc, cũng như để hăm dọa chúng tôi. Nhưng việc eBay không xem Taobao là đối thủ cạnh tranh chính thống chỉ cho chúng tôi cảm hứng vươn cao hơn. Và chúng tôi nhận ra rằng việc có một trang web tốt phù hợp với thị trường Trung Quốc thì quan trọng hơn bất cứ chiến lược PR hay tiếp thị nào. Và ở trận tuyến này, eBay dường như đang chơi theo đúng cách chúng tôi muốn khi vấp phải những sai lầm mà bất cứ sinh viên năm nhất nào tại trường kinh doanh Harvard, nơi Matt Whitman lấy học vị MBA, có thể nhìn thấy trước. Sau khi mua lại phần còn lại của Xnet, bước đi đầu tiên của eBay và sai lầm to lớn đầu tiên của họ là kết nối hạ tầng Trung Quốc của công ty với hạ tầng Mỹ. eBay nghĩ rằng để xây dựng một chợ toàn cầu thì họ cần phải khiến tất cả quốc gia trên thế giới làm việc từ một hạ tầng chung. Để thực hiện bước chuyển dịch này, eBay đóng băng mọi hoạt động phát triển trang web nội địa để chuẩn bị cho việc di rời dữ liệu và công nghệ của họ sang hạ tầng quốc tế. Trong lúc làm thế, eBay cũng loại bỏ những tính năng và đặc điểm được bản địa hóa mà người dùng Internet Trung Quốc thích dùng để buộc họ dùng chung hạ tầng đã trở nên phổ biến tại Hoa Kỳ và Đức. Nhiều khả năng, ban lãnh đạo eBay cho rằng vì hạ tầng của họ đã làm tốt trong những thị trường công nghiệp hóa cao hơn, nên công nghệ lẫn công năng của họ hẳn phải vượt trội so với hạ tầng từ một nước đang phát triển. Sự kiêu ngạo cố hữu này giống y những gì tôi đã chứng kiến từ những nhà quản lý quốc tế ở Hồng Kông, những người đã đóng cửa trang web Alibaba vì thiếu tinh xảo. Phản ứng của người dùng Xnet lập tức là thảm họa cho eBay. Khách hàng đổ xô sang Taobao nói rằng giao diện tối giản lạnh lẽo mới của eBay thiếu vắng cảm xúc con người, mơ hồ, ở Taobao với những biểu tượng dễ thương và hoạt hình nhấp nháy. Một vấn đề nữa là khi xảy ra trùng lặp tên người dùng, eBay ưu tiên cho thành viên quốc tế và buộc người dùng Trung Quốc từ bỏ tên sử dụng, username, của họ và phải đăng ký tài khoản mới. Vấn đề này trở nên phổ biến hơn cả eBay đã tiên lượng khi tạo ra sự nhầm lẫn đối với những power seller của eBay tại Trung Quốc. Vì mức độ đánh giá mà họ đạt được suốt thời gian qua nay bị giáng xuống còn zero và những khách hàng trung thành của họ không thể tìm thấy họ trên mạng. Khách hàng của eBay ở Trung Quốc tìm đến bảng tin nhắn công ty để than phiền về những điều họ cho là đối xử thiếu công bằng. Cuối cùng, eBay đã thất bại trong việc tính đến tường lửa Trung Quốc, vốn làm giảm tốc độ Internet giữa Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù thương mại điện tử được xem là trung lập về chính trị và không bị kiểm duyệt, bức tường lửa vẫn khiến cho việc truy cập trang web quốc tế từ Trung Quốc chậm hơn truy cập những trang web đặt ở Trung Quốc. Đây là điều chúng tôi đã gặp phải với Alibaba.com. Để giải quyết, chúng tôi đã thiết lập những máy chủ gương Mirror Server ở cả Mỹ và Trung Quốc. Thất bại của eBay trong việc tiên liệu vấn đề đã dẫn tới giảm sút lượng truy cập tới trang web của họ. Ngoài những vấn đề cấp thiết, cú chuyển dịch đã đưa eBay vào một lộ trình gồm những vấn đề dài hạn. Chúng tôi biết rõ điều này từ chính những sai lầm của chúng tôi trong việc chuyển hoạt động trang web của mình đến thung lũng Silicon. Bằng cách bắt nhà phát triển sản phẩm Trung Quốc báo cáo đến lãnh đạo ở thung lũng Silicon, bất cứ sự cá nhân hóa nhỏ nào, chẳng hạn thay đổi màu của một nút bấm, đều cần đến sự cho phép từ California. Bởi chênh lệch múi giờ vốn chỉ cho phép trùng lặp một tiếng đồng hồ duy nhất trong những ngày làm việc của Mỹ và Trung Quốc, chúng tôi biết rằng quyết định của eBay sẽ dẫn tới sự rạn nứt khổng lồ giữa đội ngũ của họ tại Trung Quốc, vốn muốn được xoay sở nhanh chóng trong một thị trường năng động, và đội ngũ Mỹ vốn đang phục vụ một hạ tầng trưởng thành hơn. Một phần quan trọng khác trong chiến lược của chúng tôi là khuấy đảo nhà đầu tư Mỹ của eBay về tình hình kinh doanh của công ty. Chiến lược người cuối cùng còn trụ lại của chúng tôi đã có hiệu quả với Alibaba, và chúng tôi biết nó cũng có thể chống lại cả eBay. Nếu chúng tôi có thể thuyết phục phố Wall rằng eBay đang đốt tiền trong lúc đánh mất thị phần về tay Taobao, chúng tôi có thể thách thức lòng kiên nhẫn của nhà đầu tư của eBay. Và chúng tôi đánh cược rằng eBay cuối cùng rồi sẽ đầu hàng trước áp lực, phải cho thấy kết quả thay vì chơi trò chơi lâu dài. Chúng tôi gọi cho một phóng viên hiểu Alibaba đủ rõ để thật sự lắng nghe luận cứ của chúng tôi về tình hình kinh doanh của chúng tôi một cách nghiêm túc. Justin Dobell, tác giả bài viết tháng 7 năm 2000, đã đưa Alibaba lên trang bìa tạp chí Forbes. Justin đã nhìn thấy Jack Ma lẫn Alibaba ở trạng thái tồi tệ nhất và chứng kiến chúng tôi đánh bại những đối thủ B2B, Mỹ, bất chấp mọi hoài nghi. Thế nên, Gần 5 năm sau khi anh ghé thăm chúng tôi ở Hàng Châu để ghi chép về cuộc chiến B2B của Alibaba, chúng tôi mời Justin đến Hàng Châu, đưa anh lên một chiếc thuyền đi trên Tây Hồ và chia sẻ mọi dữ liệu về cuộc chiến của chúng tôi với eBay. Chúng tôi muốn trở thành trang tiêu dùng lớn nhất thế giới, Jack Ma nói với Justin. eBay có thể là cá mập ở đại dương, nhưng chúng tôi là chú cá sấu ở sông Dương Tử. Nếu giao chiến giữa đại dương, chúng tôi thua, nhưng nếu giao chiến ở sông, chúng tôi thắng. Vài tuần sau, Fox đăng bài viết của Justin, Stand Up to a Giant, thách thức gã khổng lồ. Lần đầu tiên, một hãng tin lớn đã đưa ra giả thuyết rằng eBay đang không làm tốt đến thế tại Trung Quốc. Chúng tôi cuối cùng đã nện được một cú đấm trời giáng và đánh thức giới đầu tư chính thống Mỹ về cảnh ngộ của eBay ở Trung Quốc. Sớm thôi, eBay sẽ cảm nhận được sức ép. Đường dây nóng eBay Alibaba. Một ngày trong xanh bất thường tháng 5 năm 2005, Diễn đàn Toàn cầu Thịnh vượng, Fortune Global Forum, khai mạc tại nhà khách chính phủ Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh. Ánh dương tươi sáng dội ngược trên những dãy cột đỏ bóng, những bụi cây được cắt tỉa chỉn chu và mái ngói vàng của tòa nhà khi quan khách bước vào sảnh chính. Khi mở cửa vào năm 1959, khách của Điếu Ngư Đài toàn là những nhà ngoại giao và nguyên thủ các nước cộng sản đồng minh của Mao. Nhưng thời thế thay đổi, và giờ tòa nhà là nơi đón tiếp những nhà tư bản hàng đầu thế giới, những người đáp xuống Bắc Kinh để mở rộng quan hệ và nịnh nọt lãnh đạo chính phủ, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, người phát biểu diễn văn chủ chốt. Trong số những nhà tư bản có Jack Ma và Mark Whitman. Đây là lần đầu tiên họ cùng xuất hiện tại một hội nghị ở Trung Quốc và giới truyền thông đang chờ xem liệu có đốm lửa nào lóe lên giữa hai kỳ phùng địch thủ hay không. Trong lúc tôi bước vào tòa nhà cùng Jack, ông tiết lộ với tôi một bí mật. Porter, tối mai, Joe và tôi sẽ có bữa tối riêng tư cùng Meg Whitman và giám đốc truyền thông của bà ấy, Henry Gomez. Tôi chưa kể anh nghe chuyện này, song eBay đã ngỏ ý muốn mua Taobao. Mắt tôi sáng lên. eBay mua Taobao sao? Vụ này lớn đây. Thế đến giờ họ nói những gì rồi? Năm ngoái họ đã liên hệ với chúng ta và muốn gặp chúng ta, nên chúng tôi đã ghé thăm văn phòng eBay để cảm nhận về nhau. Khi tôi dạo bước xung quanh, có vài kỹ sư Trung Quốc nhận ra tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết. Họ đã cho chúng ta lời đề nghị ban đầu, nhưng nó quá thấp để chúng ta bỏ công cân nhắc, nên chúng tôi sẽ gặp họ lần nữa vào ngày mai để nghe họ muốn nói gì lần này. Chuyện trở nên hấp dẫn đây, tôi nghĩ. eBay hẳn phải đang rất lo lắng. Chúng ta vào xem đi, Jack nói. Tôi muốn biết cần trông đợi điều gì. Jack Ma và tôi bước vào sảnh hội nghị cho bài phát biểu của Jack và lập tức nhìn thấy Meg Whitman. Cao lớn tự tin và với một nụ cười tươi, bà tiến đến. Chào Jack, thật tuyệt gặp lại anh. Chúng tôi đến sớm một chút để nghe bài phát biểu của anh. Ồ, chào Meg. Jack đáp. Chào mừng đến Bắc Kinh. Tôi cũng đang mong được nghe bài phát biểu của chị. Cười đùa và trò chuyện, họ trông như những người bạn tốt lâu ngày gặp lại. Chẳng có cảm giác hận thù nào, bất chấp cuộc chiến công khai cao độ giữa hai bên. Jack Ma giới thiệu tôi. Đây là Porter, anh ấy phụ trách đội ngũ PR quốc tế của chúng tôi. Tôi bắt tay Meg và trao đổi vài lời thân thiện. Đứng cạnh bà và bị lọt thỏm bởi chiều cao của Meg là giám đốc truyền thông của eBay, Henry Gomez. Tôi giới thiệu mình với Henry và chúng tôi cố hết sức để cười đùa trong lịch sự. Chúng tôi bị cắt ngang khi một nhiếp ảnh gia tiến đến gần sau khi do thám thấy Meg và Jack Ma đứng cạnh nhau. Trước khi người này kịp chụp, Henry đã chen vào giữa hai vị CEO. Tôi chỉ có thể suy luận rằng ông muốn ngăn ngừa bất cứ sự đồn đoán nào trong công luận về việc eBay và Alibaba có thể đang thương thảo về một liên minh. Jack Ma bước lên sân khấu và trình bày một bài nói chuyện đều đều khác với tính cách của ông. Tôi mong ông có một bài phát biểu áp đảo, nhưng tôi đoán ông bị sao nhãng khi có mặt Mac dưới ghế khán giả. Suy cho cùng, ngay cả nếu Taobao đang cạnh tranh sòng phẳng với eBay ở Trung Quốc, thì chúng tôi vẫn bị cái bóng của họ che phủ trên đấu trường thế giới. Sau bài phát biểu của Jack Ma, chúng tôi trao đổi thêm một chút, còn Henry và tôi trao đổi danh thiếp. Chúng ta nên đi ăn trưa trong lúc anh đang ở đây, tôi đề nghị. Chắc chắn rồi, ngày mai tại khách sạn của tôi thì sao? Henry đáp, và cuộc hẹn của chúng tôi được thiết lập. Ngày kế tiếp, tôi gặp Henry tại sảnh khách sạn Saint Regis. Tôi vừa lo lắng vừa phấn khích. Cảm giác gần giống như những lãnh đạo tuyên truyền hàng đầu của Hoa Kỳ và Liên bang Xô Viết đang ngồi ăn bí mật vào lúc đỉnh điểm của chiến tranh lạnh. Tôi vẫn chưa quyết định nên tiếp cận bữa ăn trưa này ra sao. Một mặt, eBay là kẻ thù sinh tử của chúng tôi. Mặt khác, nếu chúng tôi được mua lại, thì nhiều khả năng tôi có thể sẽ làm việc thân cận cùng Henry. Tốt nhất, không nên thù địch quá, tôi nghĩ. Mình sẽ tỏ ra thân thiện. Tôi phải nói thật với anh, các anh đã làm rất tốt việc khiến cho cuộc sống của chúng tôi khá khó khăn gần đây. Henry bắt đầu. Chúng tôi đang hơi chút bất lợi tại Trung Quốc bởi chênh lệch múi giờ, và thực tế rằng chúng tôi đang là một công ty niêm yết. Chúng tôi không thể trả lời ngay tức khắc mỗi khi có một phóng viên đến hỏi chúng tôi điều gì đó. Đúng thật. Đây là điều chúng tôi đã khai thác khi đưa ra những thông báo cạnh tranh. Chúng tôi biết rõ khi các thông báo được đưa ra ở Trung Quốc vào giữa trưa thì eBay vẫn đang say ngủ ở Mỹ. Bị ràng buộc bởi những giới hạn của việc là một công ty niêm yết, bất cứ phản hồi nào từ đội ngũ ở Trung Quốc của eBay đều cần được thông qua từ eBay ở California. Việc gây sức ép toàn diện như thế này lên eBay là cách hữu hiệu nhất để khiến họ chậm lại. Ồ, chúng tôi làm hết sức mình, tôi đáp. Có một điều anh cần biết về Jack Ma. Ông ấy dễ bị xem thường. Ông ấy chơi kinh doanh như chơi một ván cờ. Thế các bạn có bao nhiêu người trong đội PR? Ông hỏi. Ồ, mỗi tôi cho nhóm quốc tế và một người nữa cho nhóm PR trong nước. Ông tỏ ra ngạc nhiên. Tôi biết họ đã làm việc với một hãng PR lớn ở Trung Quốc. Một trong những điều tôi băn khoăn, ông nói tiếp, là việc các bạn đã khoe khoang rất nhiều về dữ liệu của mình. Và anh biết đấy, chúng tôi đã gặp điều này trước đây với một đối thủ cạnh tranh khác ở Đức. Họ làm giả dữ liệu, và cuối cùng họ bị bóc mẽ và bị phản đòn. Tôi ngạc nhiên khi ông ấy nghĩ rằng chúng tôi có thể đang làm giả dữ liệu của mình. Nó cho thấy ông vẫn không thật sự tin rằng chúng tôi đang bắt kịp eBay. Tôi có thể nói với anh rằng chúng tôi sạch sẽ 100% về dữ liệu của mình, tôi nói. Chúng tôi rất xem trọng việc này. Chúng tôi đang chuẩn bị để trở thành một công ty niêm yết vào một ngày nào đó, nên chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn rất khắt khe cho việc đó. Vậy các bạn làm gì với những sản phẩm giả mạo trên trang của mình? Ông hỏi. Giọng điệu của ông như ngụ ý, chúng tôi chưa nỗ lực đủ. Và phải thừa nhận, đúng là chúng tôi chưa nỗ lực đủ. Mặc dù chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn Hoa Kỳ trong việc nhận biết và gỡ bỏ hàng giả, hoạt động ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc sẽ luôn có nhiều hàng giả để đối phó và quá dễ dàng để phát hiện hàng giả do thương nhân nhỏ niêm yết trên Taobao. Tôi luôn nói rằng chúng tôi nên làm nhiều hơn tuân thủ tiêu chuẩn pháp lý đơn thuần. Chúng tôi nên tiên phong trong giải pháp, tôi tin như thế. Chúng tôi có cùng chính sách như eBay, tôi đáp. Nếu chúng tôi được thông báo về hàng giả trên trang của mình, chúng tôi sẽ gỡ bỏ chúng. Henry gật đầu một cách vô hồn. Sâu trong tâm khảm, tôi biết thừa đây là một vấn đề PR mà chúng tôi đang bị hở sườn, đặc biệt với tư cách là một công ty Trung Quốc. Khi chúng tôi sắp kết thúc, ông nêu vấn đề cuối cùng. Anh biết đấy, một trong nhiều thứ chúng tôi nhận thấy là giọng điệu chủ nghĩa dân tộc trong những điều các bạn đang nói. và đó là điều chúng tôi cho là không công bằng. Không ai trong chúng ta nên dùng đến chiêu bài chủ nghĩa dân tộc. Chẳng lẽ ông ta đang không hiểu toàn bộ mục đích của chiến lược PR của chúng tôi sao? Tôi tự hỏi. Chúng tôi không nói rằng chúng tôi sẽ thắng vì những công ty Mỹ không xứng đáng thắng. Luận cứ của chúng tôi là, thông qua việc ngạo mạn mang mô hình Mỹ của eBay vào thị trường Trung Quốc và thậm chí còn dùng đến những nhà quản lý quốc tế từ Hàn Quốc và Đức để điều hành các hoạt động tại Trung Quốc, eBay đang không ở trong vị trí phù hợp để xây dựng một sản phẩm thật sự phù hợp với thị trường nước sở tại. Tôi kể ông nghe câu chuyện Jack Ma nhảy lên sân khấu cắt ngang Toto sau khi ông này đưa ra một bình luận mang tính chủ nghĩa dân tộc không phù hợp. Ok, điều đó khiến tôi thấy tốt hơn rồi. Angry đáp, hãy cùng đồng ý rằng chúng ta không chơi chiêu bài chủ nghĩa dân tộc. Tại sao chúng ta không tạo ra một đường dây nóng? Để nếu mọi thứ trở nên quá nóng, chúng ta có thể giữ liên lạc nhằm xoa dịu tình hình, tôi đề xuất. Ok, tôi thích ý tưởng đó, ông nói. Hãy giữ liên lạc. Chúng tôi bắt tay và chia tay. Một cuộc nói chuyện chân tình, song không phải là không có những góc cạnh khó khăn. Tôi tò mò muốn xem nó sẽ dẫn tới đâu. Vài tuần sau, chúng tôi cảm nhận được mọi chuyện đang đi đến đâu khi một số những bài viết, bài nhật liên quan đến cổ phần của SoftBank trong Alibaba bắt đầu xuất hiện trên eBay Trung Quốc, Taobao và những bảng tin khác. Chúng tôi nghi ngờ eBay đóng một vai trò trong việc kích động làn sóng phản đối này. Những bài đăng trùng với những cuộc biểu tình trên toàn cầu đang diễn ra ở Trung Quốc về một sự cố ngoại giao gần đây liên quan tới Trung Quốc và Nhật Bản. Những cuộc tuần hành bài nhật, dẫu ban đầu được ủng hộ ngầm bởi chính quyền, đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Và khi người Trung Quốc xuống đường, chính quyền cũng bắt đầu dẹp loạn. Dẫu thế, sự xấu xí này cũng gợi lên một rủi ro cho Taobao. Nếu Taobao bị dán nhãn như một công ty Nhật Bản, thì cư dân mạng Trung Quốc có thể quyết định tẩy chay chúng tôi. Trong khoảng thời gian này, Angry kích hoạt đường dây nóng bằng cách gửi cho tôi một email với lời lẽ sắc bén để hỏi về những tin đồn đang lên ở Trung Quốc về việc Mac đang chuyển công tác đến Thượng Hải trong 6 tháng để điều hành mạng eBay Trung Quốc và thay thế đội ngũ lãnh đạo Trung Quốc bằng người Mỹ. Cho rằng Alibaba đứng đằng sau tin đồn này, ông cất giọng cảnh báo. Trước khoản đầu tư lớn do một doanh nghiệp Nhật Bản rót vào Alibaba, tôi nghĩ chúng ta cần tránh đi vào con đường chủ nghĩa dân tộc. Chúng tôi cũng nghe nói Mac đang đến Trung Quốc, nhưng sau khi tôi kiểm tra trong nội bộ Alibaba, chúng tôi tin chắc rằng không ai trong nhà đã phát tán tin đồn này. Tôi viết lại nhằm trấn an Angry. Angry, cảm ơn vì lá thư. Về những tin đồn, thì những tin đồn dưới đây thật lố bịch đến nỗi tôi không cho có bất cứ hãng truyền thông Trung Quốc hay nước ngoài nào xem chúng là nghiêm túc. Về chủ nghĩa dân tộc, như tôi từng nói, việc dùng chiêu bài chủ nghĩa dân tộc là đi ngược lại chính sách của chúng tôi. Nhưng có rất nhiều luận cứ kinh doanh xác đáng cho thấy tại sao một ban quản lý Trung Quốc và một công ty Trung Quốc có lợi thế trong việc hiểu khách hàng trên một trang web bằng tiếng Trung Quốc. Không công ty Internet Mỹ nào đang dẫn đầu ở Trung Quốc, dẫu anh có thể bất đồng về điều này. Điều này liên quan đến tính địa phương hóa sản phẩm và tốc độ tiếp cận thị trường hơn bất cứ thứ gì khác. Việc báo cáo về Mỹ thường làm chậm mọi thứ như anh đã nhắc đến trong bữa trưa giữa chúng ta. Chúng tôi luôn giữ chuyện này là nhân tố kinh doanh căn bản, thay vì nói điều gì đó đại loại như đừng dùng eBay vì nó là của người Mỹ. Chúng tôi không bao giờ nói như vậy. Nhật Bản, tôi thật sự chưa đề cập về điều này trong bữa trưa giữa chúng ta, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều bài viết liên quan đến Nhật Bản trên Taobao, thậm chí trên cả trang web của eBay Trung Quốc. Chúng tôi có vài suy đoán về nguồn gốc của chúng. Tôi chắc anh sẽ đồng ý rằng chủ nghĩa dân tộc liên quan nhiều hơn đến những vấn đề chính trị hoặc văn hóa đang nổi lên, cũng như làm nổi những cảm xúc bài trừ, bất cứ thứ gì. Tôi có thể đảm bảo với anh rằng chúng tôi không đi theo hướng đó. Nếu tôi thật sự lén lút, tôi đã khuyên anh làm rõ vấn đề Nhật Bản. Như anh cũng đã biết, chính quyền Trung Quốc cấm những tin tức bài Nhật hay những nỗ lực tẩy chay yếu tố Nhật, v.v. sau những cuộc tuần hành gần đây ở Trung Quốc, thậm chí còn có một đợt đàn áp khổng lồ trên mạng. Tôi không chắc chính quyền Trung Quốc sẽ ứng xử ra sao với bất cứ công ty Internet nào ủng hộ những nỗ lực chống Nhật Bản. Chúng tôi tránh xa những làn gió chính trị này vì chúng thay đổi rất nhanh ở Trung Quốc. Angry, chúng ta còn rất nhiều sự cạnh tranh vui vẻ sắp tới. Tôi mong chờ điều đó. Thân mến, Porter. Angry trả lời bằng một email cứng rắn hơn, cảnh báo chúng tôi rằng tuy Trung Quốc đang kêu gọi kiềm chế chống lại những cuộc tuần hành bài Nhật, người tiêu dùng Trung Quốc có thể vẫn muốn biết nhiều hơn về nguồn gốc của công ty các bạn, luôn có cách để đưa thông điệp ra bên ngoài. Ông kết thúc với lời tuyên bố, sẽ rất vui được củng cố vị thế số 1 của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi có sự sôi nổi trị giá 100 triệu đô la Mỹ cùng vài món bất ngờ khác sắp dành cho các bạn. Tôi hy vọng nhà đầu tư của Jack Ma sẵn sàng để rót thêm tiền một lần nữa. Đây là một lời đe dọa không buồn che giấu, cùng với vài chiêu tự tán dương trẻ con. Và nó xứng đáng nhận được không gì hơn ngoài những chiêu tự tán dương của trẻ con trong thư hồi đáp. Và thế là tôi viết lại cho ông với lời đề xuất cho hai tựa sách mà ông có thể sẽ thấy có ích cho việc đọc sách mùa hè của mình. The Search for Modern China, tìm kiếm Trung Quốc hiện đại, và Building a Website for Dummies, xây dựng một trang web cho người mới bắt đầu. Tôi không bao giờ nghe phản hồi từ ông nữa. Mặc dù chúng tôi không phát tán những tin đồn về việc Mac làm việc 6 tháng tại Trung Quốc, chúng tôi nhanh chóng thấy rõ tin đồn này ít nhiều cũng có sự thực khi Mac và Angry ngày càng dành nhiều thời gian hơn ở Thượng Hải để cố gắng xử lý vấn đề Trung Quốc của họ. Và nếu Mac và Angry định mang cuộc chiến đến chúng tôi ngay trên sân nhà của chúng tôi ở Thượng Hải, thì chúng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất, mang cuộc chiến với eBay tới quê nhà San Jose của họ. Trong lúc chúng tôi lên kế hoạch tấn công, thời cơ tỏ ra không thể thích hợp hơn. eBay đang chuẩn bị tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm của họ cho tất cả khách hàng và nhân viên tại sự kiện eBay Live thường niên. Alibaba sẽ có đại diện tham dự. Trước đó, eBay đã thông qua một quầy hàng cho Alibaba.com trong khu vực dịch vụ gian hàng của eBay Live. Với lượng khách tham gia dự kiến khoảng hơn 10.000 thành viên của cộng đồng eBay, đây là cơ hội quá tốt để chúng tôi vừa tiếp thị dịch vụ của Alibaba.com cho các power sellers của eBay, vừa tạo sức ép để eBay tăng mức giá chào mua Taobao. Để đạt được hai mục tiêu này, chúng tôi phải tìm cách tạo ra một đợt tin đồn về Taobao giữa các thành viên của eBay trong lòng nước Mỹ. Quyết định của eBay cho phép Alibaba.com có một quầy hàng tại eBay Live là một nghĩa cử chào đón nồng hậu, và sự hiện diện của Alibaba.com ở đó sẽ có ý nghĩa cho cả hai công ty. Mặc dù Taobao và eBay Trung Quốc đang tham chiến kịch liệt ở Trung Quốc, Alibaba.com và eBay thật ra là hai doanh nghiệp không cạnh tranh gì với nhau ở Mỹ. Chợ của Alibaba đón hàng chục ngàn nhà bán sỉ Trung Quốc để bán những sản phẩm mà người tiêu dùng Mỹ cần. Còn power sellers của eBay thì thường xuyên tìm kiếm những sản phẩm mới để cung cấp cho khách hàng của họ. Về lý thuyết, ý tưởng mua trên Alibaba, bán trên eBay là hợp lẽ thường tình. Việc móc nối những nhà bán sỉ của Alibaba với power sellers của eBay sẽ tạo ra nhiều hơn giao dịch trên những chợ của eBay, giúp tăng doanh thu cho chính eBay. Nhưng vì muốn làm tổn hại Alibaba, eBay sẵn sàng chịu thiệt. Vào phút 89, eBay thay đổi quyết định và bảo Alibaba không thể có quầy hàng tại sự kiện. Rồi eBay đi xa hơn khi trao không gian quầy hàng này cho đối thủ không đội trời chung với Alibaba trong mảng B2B, Global Success, và thông báo hai bên đã thành lập một liên minh giản đơn, vốn ngay lập tức giúp cổ phiếu của Global Success tăng 50%. Với việc Global Success là đối tác mới, eBay cho biết họ hết chỗ để Alibaba đặt quầy hàng tại sự kiện. Nhưng việc không mời chúng tôi tới tiệc của eBay chỉ làm củng cố thêm quyết tâm của chúng tôi làm cho khách hàng của eBay biết tới sự có mặt của Alibaba ngay tại eBay Live. Chúng tôi dành nhiều tuần âm thầm chuẩn bị cho sự kiện. Đầu tiên, chúng tôi đặt hai phòng tổng thống ở hai khách sạn kế bên trung tâm hội nghị Mark Inery, nơi tổ chức eBay Live. Kế đến, chúng tôi đặt hàng ngàn túi giấy đựng đồ cỡ lớn màu cam tươi in hình logo Alibaba. Cuối cùng, chúng tôi mua quảng cáo trên những blog nổi tiếng được các power seller của eBay đọc. Vào ngày diễn ra sự kiện, chúng tôi hoàn toàn khiến eBay mất cảnh giác. Khi hàng ngàn người dùng eBay đổ vào trung tâm, họ nhận được những chiếc túi Alibaba màu cam tươi tạo ra một biểu tượng Alibaba cam tươi bên trong hội trường. Nhân viên eBay gọi đội an ninh để cố ngăn hoạt động này lại. Song eBay không thể làm gì để dừng dòng thác cam bởi nhân viên của Alibaba đảm bảo rằng họ phát túi ngay bên ngoài phạm vi của trung tâm hội nghị trên khu vực đất công. Trong khi đó, chúng tôi đảm bảo những blogger theo dõi eBay biết rõ về chiến thuật mạnh tay của eBay. Khi tin tức về sự mâu thuẫn đến tai khách tham gia sự kiện, eBay mới hiểu trong muộn màng rằng mối quan hệ duy nhất mạnh mẽ hơn mối quan hệ giữa eBay và khách hàng của họ là mối quan hệ giữa các khách hàng với nhau. Những nỗ lực của eBay trong việc ngăn không cho Alibaba tham gia sự kiện đã biến thành sự phật lòng nơi khách hàng trước việc eBay giữ cho toàn bộ hệ sinh thái của họ đóng kín với người bên ngoài. Tại sao loại bỏ một dịch vụ giúp ích cho khách hàng eBay? Ai nấy đều cảm thán. Thông cảm với động cơ của Alibaba, nhiều khách tham dự eBay Live kháo nhau kéo vào hội thảo của Alibaba trong những phòng khách sạn của chúng tôi. Giá mà eBay cho chúng tôi tham dự với một quầy hàng như đã định trước, thì chúng tôi đã không phải gia tăng những nỗ lực tiếp thị, còn họ cũng không gánh chịu dư chấn nặng nề đến như thế. Song hóa ra, eBay lại giúp quảng bá cho Alibaba trong lúc tạo ra một cuộc cách mạng mini bên trong chính cộng đồng của họ. Nỗi thất vọng của eBay hiện rõ khi không lâu sau sự kiện eBay Live, họ tổ chức buổi họp cổ đông thường niên tại Santa Clara, cách nơi diễn ra sự kiện 10 phút đi xe. Khi bị một khách tham dự chất vấn về quan điểm đối với Alibaba, Meg Whitman công kích rằng Alibaba có vấn đề nghiêm trọng với hàng giả. Nhưng lời tuyên bố này không thể làm hại Alibaba và thay vào đó còn bị xem như một câu nói đạo đức giả rẻ tiền. Khi nhà quan sát eBay nỗi lạc, Ina Steiner xem bình luận này là mỉa mai vì eBay cũng đang chịu vấn đề này và đã bị Tiffany & Company kiện về vấn đề hàng giả. Cuộc tấn công của chúng tôi tại Mỹ đã gặt hái kết quả với tất cả khán giả then chốt của eBay, giới truyền thông, nhà phân tích, nhà đầu tư và khách hàng. Meg Whitman đang mất kiểm soát câu chuyện. Không chỉ vị thế của eBay ở Trung Quốc đang lung lay, mà thiệt hại của nó đang bắt đầu tìm đường quay về chính sân nhà của công ty. Nhằm cầm máu, eBay quay lại bàn đàm phán với một đề nghị mềm hơn dành cho Taobao. Nhưng Jack Ma đã có một nước đi mà eBay không lường được trước. Yahoo! Porter, dưới lầu có một cuộc họp khẩn, Jack Ma muốn anh tham dự. Trợ lý của Jack Ma bảo tôi khi chúng tôi bước vào mùa hè năm 2005. Cuộc họp về chuyện gì? Tôi hỏi. Ông ấy sẽ nói anh biết trong buổi họp, nhưng tất cả quản lý cấp cao đều phải có mặt. Anh nên xuống ngay lập tức. Trong phòng họp, tôi thấy toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao đang ngồi quanh bàn. Một cuộc họp đột xuất như thế này chỉ có một trong hai nghĩa, tin rất tốt hoặc tin rất xấu. Jack Ma bước vào, tay đặt lên bàn và vào thẳng vấn đề. Tôi có thông báo lớn thưa tất cả mọi người, chúng ta sẽ mua lại Yahoo Trung Quốc, Yahoo China. Cả nhóm ngạc nhiên, thậm chí sốc. Chúng tôi chưa lường đến chuyện này, và nếu chúng tôi chưa lường đến chuyện này thì có một điều chắc chắn, eBay cũng chưa. Jack giải thích lý do cho thương vụ. Vài tuần trước, tôi dự một hội thảo tại Pebble Beach, và tôi bắt chuyện cùng Jerry Yang. Chúng tôi bắt đầu nói về những gì chúng tôi có thể cùng làm ở Trung Quốc. Tôi bảo rằng nếu anh ta thật sự muốn Yahoo thắng lợi ở Trung Quốc, anh ấy nên để chúng ta điều hành nó. Sau khi trò chuyện với họ trong vài tuần, chúng tôi nhất trí về cơ bản cho một phi vụ và giờ chúng ta đang hoàn thiện nó. Yahoo sẽ đầu tư $1 tỷ vào Alibaba và chúng ta sẽ thâu tóm Yahoo Trung Quốc. Yahoo không hẳn là lựa chọn hiển nhiên nhất để làm đối tác. Nhưng Jack càng giải thích lý do căn bản cho thương vụ bao nhiêu, thì mọi chuyện sáng tỏ bấy nhiêu. Kể từ khi trở thành công ty Internet Mỹ đầu tiên bước vào thị trường Trung Quốc vào năm 1999, Yahoo đã vật lộn qua nhiều liên minh mà không cái nào có hiệu quả. Nhưng việc bước sớm vào Trung Quốc cũng cho Yahoo một lợi thế. Ban lãnh đạo của họ đã rút tỉa được bài học từ 6 năm đầy sai lầm. Bài học lớn nhất trong tất cả là việc họ biết mình không thể đơn giản cứ áp dụng mô hình Mỹ vào thị trường Trung Quốc. Họ nhanh chóng nhận ra việc dịch nội dung quốc tế cho thị trường Trung Quốc không thỏa mãn được nhu cầu người tiêu dùng và tăng trưởng của Yahoo đã thất bại trong việc bắt kịp các đối thủ địa phương vốn đã phát triển những tính năng và nội dung phù hợp tốt hơn cho thị trường Trung Quốc. Năm 2003, Yahoo toàn khắc phục vấn đề bằng cách mua lại công cụ tìm kiếm địa phương 3721 do doanh nhân đầy hăm hở Chu Hồng Y, Châu Yong Yi lãnh đạo. Động cơ chính cho sức tăng trưởng của 3721 chính là phần mềm diệt virus gây nhiều tranh cãi do Chu phát minh. Vốn sau khi tải về, tự động cài đặt một thanh công cụ tìm kiếm trong máy tính của người dùng và mặc định trở về công cụ tìm kiếm 3721. Trong ngành, phần lớn đều xem phần mềm 3721 là ứng dụng côn đồ vì nó thường cài đặt và không có sự nhận biết đầy đủ của người dùng và rất khó xóa. Dẫu vậy, chiến lược quyết liệt của Chu đã có hiệu quả. 3721 nhanh chóng trở thành công cụ tìm kiếm lớn thứ hai Trung Quốc và vào năm 2003, Yahoo mua nó, giữ lại Chu để điều hành mảng kinh doanh của Yahoo Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, rạn nứt nảy sinh giữa Chu Hồng Y và ban lãnh đạo Mỹ của Yahoo và Yahoo bắt đầu tìm kiếm những giải pháp thay thế cho việc kinh doanh tại Trung Quốc. Trong quá trình đó, Yahoo nhìn vào ví dụ của Yahoo Nhật Bản, Yahoo Japan. Ở đó công ty đã bắt tay với nhà đầu tư chính của Alibaba là SoftBank. Nhật Bản là thị trường duy nhất mà Yahoo không thật sự quản lý mảng kinh doanh địa phương. Thay vào đó, họ sở hữu một cổ phần nhỏ và để cho SoftBank điều hành Yahoo Nhật Bản thông qua một thỏa thuận cấp phép. Quyết định của Yahoo trong việc cho một đối tác địa phương điều hành Yahoo Nhật Bản đã cho phép Yahoo Nhật Bản phát triển mạnh nhờ tạo ra nội dung địa phương hóa phù hợp hơn với điều kiện địa phương đặc trưng của Nhật Bản, từ đó dẫn dắt Yahoo Nhật Bản đến một vị trí dẫn đầu thị trường vững chắc. Yahoo Nhật Bản cũng có tiếng là công ty duy nhất đã đánh bại eBay trong một thị trường lớn. eBay gia nhập thị trường Nhật sau Yahoo Nhật Bản và rút khỏi thị trường này vào năm 2002. Nên từ góc nhìn của Yahoo, việc ký kết một thỏa thuận với chúng tôi cũng đồng nghĩa họ có thể giải quyết vấn đề quản lý của Trung Quốc và giành được thế đứng trong không gian thương mại điện tử ngày một to lớn của Trung Quốc, hậu thuẫn cho một đội nhóm có cơ hội đánh bại eBay ở Trung Quốc, giống như Yahoo Nhật Bản của SoftBank đã chiến thắng thị trường đấu giá ở Nhật Bản. Từ góc nhìn của Alibaba, triển vọng của câu chuyện không rõ rệt đến mức đấy. Trên lý thuyết, eBay tỏ ra là một đối tác phù hợp hơn về mặt logic với những mô hình chợ điện tử rõ ràng có lợi cho chúng tôi. Gắn kết Taobao vào danh mục đầu tư toàn cầu của eBay sẽ nối sát thị trường Trung Quốc vừa khít với độ phủ toàn cầu của eBay, hiếu mỗi Nhật trong mạng lưới toàn cầu của họ. Và mảng kinh doanh B2B của Alibaba sẽ là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đố, giúp kết nối các nhà sản xuất, công ty giao dịch và giới bán lẻ với power sellers của eBay. Mặt khác, việc Alibaba liên minh với người dẫn đầu về công cụ tìm kiếm sẽ tạo ra một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới, một mô hình kết hợp chợ điện tử lẫn công cụ tìm kiếm dưới cùng một mái nhà. Theo ngôn ngữ Mỹ, việc này giống như kết hợp eBay, PayPal, Yahoo và Google thành một thực thể duy nhất. Bắt tay với Yahoo sẽ giúp bảo vệ chúng tôi trước cơn trỗi dậy của quảng cáo trên công cụ tìm kiếm, vốn là điều chúng tôi sợ sẽ làm thất thu doanh số quảng cáo khỏi tay Alibaba lẫn Taobao khi người dùng Internet trở nên khôn ngoan hơn và từ bỏ những hạ tầng của chúng tôi để tự tạo trang web của riêng họ, vốn sau đó sẽ được họ quảng cáo trên những công cụ tìm kiếm. Chúng tôi đã mất lợi nhuận từ một số khách hàng quảng cáo vào tay Google và Baidu, công cụ tìm kiếm chủ đạo của người Trung Quốc. Và chúng tôi biết từ cuộc gặp với những nhà sáng lập Google rằng họ có thể sẽ sớm tiến công quyết liệt vào Trung Quốc. Tại sao phải cạnh tranh với những công cụ tìm kiếm? Jack Ma nghĩ, khi bạn có thể tự mình sở hữu một công cụ tìm kiếm. Quyết định đến từ ham muốn đối mặt với những thách thức lớn của Jack. Cứ 10 lần thì hết 9, một doanh nhân sẽ chọn eBay như nhà sáng lập Thiệu Diệt 3, Shao Yibo của Xnet đã làm. Nhưng với Jack Ma, gia nhập eBay gần như quá đơn giản, quá dễ đoán. Mặt khác, mua một công cụ tìm kiếm và bước vào lĩnh vực tăng trưởng nóng nhất của Internet, đó sẽ là bước đi không ai ngờ tới. Thêm nữa, Yahoo cũng cho chúng tôi một đối tác biết nói cùng một ngôn ngữ theo nghĩa đen. Tuy Jack quý Meg Whitman theo nghĩa cá nhân, ông tin rằng bà chỉ muốn mua thị trường Trung Quốc thay vì xây dựng thứ gì đó thật sự làm lợi cho giới thương nhân ở Trung Quốc về lâu dài. Nhưng nhà đồng sáng lập của Yahoo, người Mỹ gốc Đài Loan, Jerry Yang, lại có mối quan hệ công việc tuyệt vời với Jack Ma. Với cùng ngôn ngữ và gốc rễ văn hóa, hai người bắt thân ngay lần đầu tiên gặp nhau vào năm 1997, khi Jack vẫn đang làm việc cho nhà nước ở Bắc Kinh. Jack được điều đưa Jerry đi thăm thú và họ cùng ghé thăm Vạn Lý Trường Thành. Theo Jack, Jerry còn gợi ý Jack Ma gia nhập Yahoo để làm giám đốc hoạt động của họ tại Trung Quốc. Gốc rễ Đài Loan của Jerry cũng giúp mở những cánh cửa với chính quyền Trung Quốc. Sự quen thuộc của ông với văn hóa và ngôn ngữ đem lại chút yên lòng cho chính quyền rằng Yahoo sẽ là một đối tác dễ chịu hơn một doanh nghiệp phương Tây thông thường. Lời mời gọi từ Đài Loan không hẳn chính xác về mặt chính trị như mời gọi từ Trung Quốc đại lục, song ít nhất nhìn nó cũng ít ngoại quốc hơn. Jerry đã luôn là nguồn cảm hứng cho giới doanh nhân Trung Quốc và bất chấp cơn vật lộn của công ty ông, vẫn mang hào quang của một người Mỹ gốc Hoa đầu tiên đại thành công trên Internet. Nhưng một lý do lớn hơn cả đã dẫn tới thương vụ. Với chúng ta, thương vụ này hoàn toàn là về tìm kiếm, Jack lý giải. Chúng ta sẽ trở thành công ty duy nhất trên thế giới kết hợp chợ B2B, chợ tiêu dùng, thanh toán và công cụ tìm kiếm dưới một công ty. Nếu cơ cấu của thương vụ đầy tham vọng, thì quy mô của nó còn gây kinh ngạc hơn. Dưới những điều khoản được vạch ra sơ bộ, Yahoo sẽ đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào Alibaba Group và trao nhượng hoàn toàn hoạt động của Yahoo Trung Quốc. Đổi lại, họ sẽ nhận được 40% cổ phần trong Alibaba Group, giúp định giá Alibaba ở mức hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là một trong những thỏa thuận Internet lớn nhất trong lịch sử và đặt Alibaba vào tâm điểm toàn cầu. Nhân thể, cổ phần của các bạn giờ có giá 6,5 đô la một cổ phiếu, Jack nói với chúng tôi trong buổi họp. Cả phòng đồng loạt há hốc. Con số này nhiều gấp 4 lần những gì chúng tôi đang mong chờ ở cổ phiếu của mình. Và mọi người trong công ty sẽ có cơ hội bán 25% cổ phần của họ với giá đó nếu thương vụ hoàn thành. Có nghĩa, chúng ta sẽ không tiến hành IPO trong một thời gian nữa, nhưng ít nhất nó cũng cho mọi người nếm trái ngọt của công sức lao động của họ. Thật phấn khích khi biết chúng tôi cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy giá trị của công sức lao động của mình và những quyền chọn mua cổ phiếu chúng tôi có trên giấy tờ cũng thật sự có giá trị nào đó. Việc cho phép chúng tôi chỉ được bán 25% là nước đi khôn ngoan của Jack Ma và Joe Chai vì nó cho phép đội ngũ nhân viên nếm trải thành quả trong khi vẫn tạo ra đủ khích lệ cho họ ở công ty lâu dài. Với bản thân tôi, nó cũng tạo ra một cột mốc cá nhân. 5 năm sau khi lần đầu tôi mơ về việc trở thành triệu phú, cuối cùng giấc mơ đó sẽ thành hiện thực. Thay vì đến như kết quả của một đợt IPO dự tính từ lâu, vị thế triệu phú của tôi đến vào lúc tôi ít trông đợi nó nhất. Tôi hít một hơi sâu và nghĩ về ý nghĩa của nó trong đời mình. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trước khi thông báo thương vụ, và nó vẫn chưa hoàn thành. Jack nói tiếp, bộ phận nhân sự sẽ có rất nhiều việc phải chuẩn bị để mang Yahoo Trung Quốc vào gia đình Alibaba, và PR sẽ cực kỳ bận rộn. Porter, chúng ta sẽ cần anh đến trụ sở Yahoo khi chúng ta hoàn thành thương vụ để giúp soạn thảo bản thông báo. Vài tuần sau, tôi đang dạo bước trên đại lộ đại học ở Palo Alto, California, cách những mái vòm theo kiến trúc Tây Ban Nha của trường cũ, chỉ một con phố, có những hàng cây cọ ở hai bên. Tôi tốt nghiệp khóa 1992 của Stanford và đối mặt với suy thoái. Tôi chưa từng dùng Internet, rất ít người biết, vì việc sử dụng đại trà Internet chỉ mới xuất hiện một năm và không chắc nghề nghiệp của mình sẽ mang tôi đến đâu. Niên khóa ngay sau tôi tạo ra lớp triệu phú Internet đầu tiên, những người đổ xô làm việc trong Yahoo và Axis vào những ngày đầu tiên. Nhưng đến lúc Internet thật sự cất cánh ở Mỹ, tôi đã có mặt tại Trung Quốc. Giờ cũng chính Internet mang tôi về lại Palo Alto. 10 năm sau khi Jerry Yang và David Filo lần đầu tiên đăng ký tên miền Yahoo.com cho công cụ tìm kiếm của họ. Chuyến về nhà này còn ngọt ngào hơn cả bởi ý nghĩ rằng Alibaba sẽ sát cánh cùng Yahoo, ông nội của tất cả. Tôi gặp Jack, Joe và những người còn lại trong nhóm để dùng bữa tối. Họ đã làm việc suốt ngày đêm cho những cuộc đàm phán và tôi nhanh chóng nhận ra rằng mặc dù họ đã đồng ý trên diện rộng về cơ bản, những chi tiết thật sự lại là vấn đề hoàn toàn khác. Joe và nhóm luật sư đã trải qua nhiều vòng thảo luận phức tạp với Yahoo và vẫn còn nhiều vướng mắc. Một trong số đó là câu hỏi nhạy cảm về việc thông báo thỏa thuận như thế nào nhằm đảm bảo tốt nhất sự chấp nhận của chính quyền Trung Quốc. Mục tiêu của Yahoo là tạo ra nhận biết rằng họ đang mua lại Alibaba. Với giá trị thị trường khoảng 40 tỷ đô la, Yahoo muốn được nhà đầu tư nhìn nhận là đang quyết liệt mở rộng vào Trung Quốc thay vì từ bỏ thị trường Trung Quốc và nhượng hoạt động của họ vào tay một công ty địa phương. Lãnh đạo Yahoo dường như cho rằng kế sách thứ hai sẽ khiến họ trông có vẻ yếu nhược. Mục tiêu này hoàn toàn mâu thuẫn với mục tiêu của chúng tôi. Theo quan điểm của chúng tôi, xem thương vụ như là Yahoo mua Alibaba không chỉ thiếu chính xác, nó đặt tương lai của Alibaba ở thế rủi ro tại Trung Quốc bằng cách tạo ra sự nhìn nhận rằng Alibaba giờ nằm dưới kiểm soát toàn diện của Yahoo, một công ty Mỹ. Mà điều này còn đặt chúng tôi vào thế bất lợi với chính quyền và đối tác địa phương trong mọi vấn đề, từ xin giấy phép cho đến mở văn phòng và trung tâm nghiên cứu phát triển mới. Nó cũng sẽ khiến Jack Ma, vốn tự thân đã là một lãnh đạo doanh nghiệp tiếng tăm, trông giống con rối thuần túy của Yahoo ở Trung Quốc. Nhằm duy trì độ khả tín của Jack là một lãnh đạo doanh nghiệp cây nhà lá vườn, chúng tôi phải đảm bảo chúng tôi vẫn nắm quyền kiểm soát. Porter, việc chúng ta ra thông báo ra sao là rất cấp bách. Ngày mai khi đến đấy để thảo luận về thông báo, chúng ta cần anh phải rắn mặt. Jack chỉ thị tôi. Các cuộc đàm phán diễn ra khẩn cấp hơn vào ngày 7 tháng 8, khi dòng tít chính trên Fox.com xuất hiện trong hộp thư của mọi người. Yahoo đàm phán về khoản đầu tư kỷ lục vào Trung Quốc. Có người đã tiết lộ câu chuyện và những chi tiết đầy đủ của thương vụ đều nằm trình in ra đó. Tôi lập tức nhận một cuộc gọi từ Mylene Mangalinda, cộng tác viên thường trú ở Bay Area, cho tờ Wall Street Journal. Vốn đang đưa tin về cuộc chiến của Alibaba với eBay. Chào, Porter. Tôi đã đọc các tin đồn. Giờ anh đang ở đâu? Ồ, tôi đã quay về Mỹ cho một kỳ nghỉ cá nhân, tôi đáp. Tôi có thể thấy cô ấy không tin tôi. Vậy bài viết đó có tí sự thật nào không, Porter? Tôi chưa bao giờ được đào tạo chính thống để làm PR, huống hồ là liên quan đến một thương vụ tầm cỡ này, và tôi ngần ngừ. Cuối cùng, tôi dùng câu nói mà giám đốc truyền thông của Yahoo, Christine Castro, đã chỉ tôi. Chúng tôi không bình luận về tin đồn và dự đoán. Ồ, thôi mà, Porter, ai cũng làm thế cả. Cứ cho tôi biết có tí sự thật nào về câu chuyện này hay không. Tôi không trả lời, mà lặp lại câu nói doanh nghiệp của mình. Tôi xin lỗi, chúng tôi không bình luận về tin đồn và dự đoán. Thất vọng, Mylene dập máy sau khi nói, OK, cho tôi biết nếu anh thay đổi ý định. Tôi không biết câu chuyện rò rỉ từ đâu, nhưng tôi nghi ngờ nguồn xuất phát của nó là một trong những nhà đầu tư của chúng tôi. Vì việc để lộ ra công chúng thông tin về cuộc đàm phán tạo áp lực gia tăng lên Yahoo. Chúng tôi sớm được biết bài báo đã khiến nhóm Yahoo Trung Quốc lâm vào cảnh biến loạn. Ý tưởng về việc Yahoo Trung Quốc có thể bị bán cho Alibaba sẽ là cú mất mặt khổng lồ cho Chu Hồng Y. Tin đồn cũng khiến eBay hành động. eBay có lẽ luôn cho rằng họ là đối tác thích hợp duy nhất của Alibaba và ban lãnh đạo của công ty có thể thong thả. Joe Chai lập tức nhận được cuộc gọi từ giám đốc phát triển doanh nghiệp của eBay, người đang hy vọng tái khởi động những cuộc đàm phán hợp tác. Và chúng tôi được nhóm SoftBank cho biết Matt Whitman đang cố sống cố chết để liên lạc với Masayoshi Son, CEO của SoftBank, song ông phớt lờ những cuộc gọi của bà. Ngày kế, tôi đến văn phòng ở thung lũng Silicon của Yahoo để tham gia những cuộc thảo luận hợp tác và điều phối việc thông báo với đội ngũ PR của Yahoo, COO của Yahoo, Dan Rosensway, chủ trì các phiên nói chuyện ngày hôm đó. Cao lớn và sôi nổi, ông mang phong thái lấn át. Chúng tôi đã dẫn đầu ở Trung Quốc rồi, nếu không phải vì chính phủ các bạn cứ chặn chúng tôi suốt mấy năm qua. Ông đùa với Jack Ma. Chúng tôi đang làm việc về thông cáo báo chí thì Jack kéo tôi ra phòng họp để bàn về chiến lược đàm phán. Vài phút nữa, Jerry Yang sẽ gọi để thảo luận về cách chúng ta xác định vấn đề này. Tôi muốn anh thật cứng rắn về cách chúng ta nói chuyện này là Alibaba mua Yahoo Trung Quốc chứ không phải ngược lại, ông nói. Đừng lo về tôi sẽ ngồi và nghe, tôi sẽ xông vào nếu thấy cần. Với chiến lược cấm tốt cấm xấu đã vạch ra, tôi tham gia hội nghị qua điện thoại. Cuối cùng, chúng tôi quyết định miêu tả thương vụ như một quan hệ đối tác lẫn liên minh giữa Yahoo Trung Quốc và Alibaba. Chúng tôi khiến bản thông cáo báo chí đủ mơ hồ để mỗi bên có thể gọi thương vụ theo cách họ muốn, cũng như để họ nói chuyện với nhà đầu tư của mình. Nhưng chúng tôi biết sự nhập nhằng này cũng đảm bảo sẽ có một cuộc chạy đua kể phiên bản câu chuyện của mỗi bên giữa Alibaba và Yahoo. Khi bản thông cáo báo chí đã hoàn tất, một trong những vướng mắc cuối cùng còn sót lại đã được gỡ bỏ. Trong bữa trưa ngày hôm sau, Joe lôi ra mấy trang ký tên của hợp đồng để Jack ký vào để chúng tôi có thể được nối vào phần thân hợp đồng sau khi các chi tiết cuối cùng đã được định đoạt. Jack ký vào giấy tờ và chúng tôi bắt đầu nói về việc thông báo câu chuyện ra sao ở Trung Quốc. Anh nên bay thẳng đến Bắc Kinh, Jack nói. Chúng ta sẽ tổ chức thông báo tại đây. Đây sẽ là tin lớn. Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Joe trong lúc sửa soạn hành lý. Porter, rất tiếc phải nói điều này, nhưng có vẻ thương vụ bị hoãn lại rồi. Yahoo vừa bổ sung một yêu cầu phút chót vào hợp đồng. Giờ họ đang đòi gọi doanh nghiệp mới kết hợp là Alibaba, Yahoo. Điều này sẽ tạo ra những vấn đề thật sự cho chúng ta ở Trung Quốc. Và không chỉ thế, tôi không nghĩ chúng ta có thể làm ăn với một đối tác lén lút nhét vào một điều kiện lớn đến thế vào phút cuối. Những người ở Yahoo hẳn cho rằng chúng tôi sẽ nhượng bộ vào phút cuối. Tôi đang định bay về Trung Quốc ngày mai, tôi nói. Tôi có nên cứ làm thế? Và bảo đội ngũ PR của Yahoo là các ông gửi tôi về vì thỏa thuận đã bị hoãn lại. Ừ, ý hay đấy, Joe đáp. Gặp lại anh ở Trung Quốc sau. Đêm hôm đó, tôi nhận một cuộc gọi từ Chris Castro, giám đốc truyền thông doanh nghiệp của Yahoo. Chris hỏi, Porter, chúng ta nên gặp nhau ngày mai ở đâu để bàn về kế hoạch sơ bộ mới của bản thông cáo báo chí? Jack và Joe bảo tôi là thương vụ đã bị hoãn. Anh chưa nghe sao? Tôi hỏi, nên sáng mai tôi bay rồi. Chris tỏ ra ngạc nhiên và lo lắng. Không, thật ra tôi chưa nghe điều gì như thế cả. Anh chắc chứ? Ừ. Tôi bay về Trung Quốc ngày mai. Thật tệ khi thương vụ không thể hoàn thành vì tôi không thích làm việc cùng anh. Ngày hôm sau, tôi lên máy bay và chuẩn bị cho chuyến bay dài đến Thượng Hải. Tôi ngưỡng mộ Jack và Joe đã đấu tranh với Yahoo về nguyên tắc. Tôi có lẽ không có bản lĩnh để từ chối đề nghị tiền mặt 1 tỷ đô la. Nhưng tôi cũng thấy đau đớn vì tiếc nuối. Thương vụ Yahoo đã có thể đặt chúng tôi vào tâm điểm toàn cầu và đảm bảo rằng Alibaba có đủ nguồn lực để chịu được cuộc tấn công trị giá 100 triệu đô la của eBay. Sau khi đặt chân xuống Thượng Hải, tôi đeo túi và gọi taxi. Bầu trời xám quen thuộc lượn trên vùng nông thôn cho tôi biết mình đã quay về cuộc sống thường nhật. Tôi mở điện thoại và nó lập tức reo lên. Jack gọi. Chào Jack, chuyện gì đấy? Tôi vừa đáp xuống Thượng Hải. Giọng Jack nghe vừa phấn khích vừa khẩn cấp. Đáp chuyến bay kế tiếp ngay đến Bắc Kinh, Yahoo đã từ bỏ yêu sách cuối cùng, thương vụ đã được nối lại. Chúng ta sẽ công bố vào ngày kia. Thương vụ được cả thế giới biết đến. Phóng viên dạo quanh hành lang của khách sạn China World ở Bắc Kinh với hy vọng tóm được một lãnh đạo Alibaba hoặc Yahoo đi lạc nhằm khai thác thông tin trước. Thỏa thuận chưa được công bố chính thức, nhưng điều đó không ngăn được một đợt lũ tin rò rỉ khiến cánh phóng viên Trung Quốc lẫn nước ngoài cùng hóa điên. Đằng sau những cánh cửa đóng kín trong một phòng họp không được đánh dấu, chúng tôi quy tụ một đội ngũ khoảng 12 lãnh đạo Alibaba và Yahoo để giải quyết công tác hậu cần cho thông báo của chúng tôi. Với cơn hỗn loạn bên ngoài, mọi sự giả vờ rằng cuộc họp là bí mật đều bị loại bỏ, vốn ít nhất cũng giúp làm dịu bầu không khí trong phòng. Thật điên loạn, Dan Roresque, COO của Yahoo nói đùa. Ngoài kia là một gánh xiếc, chẳng còn gì để thông báo hết. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp đồng nghiệp Yahoo của mình ở châu Á, nên chúng tôi dành ít phút để giới thiệu hai bên. Rose Cho là một giám đốc điều hành sắc sảo của Yahoo Đài Loan, không hề có khiếu hài hước và có cách làm việc không dễ dãi. Alan Kwan, thông minh và thân thiện, phụ trách hoạt động vùng của Yahoo tại Hồng Kông, và Lu Chi, giám đốc công nghệ tìm kiếm toàn cầu của Yahoo, sẽ là đối tác chính của chúng tôi trong việc phát triển và cải thiện công cụ tìm kiếm của Yahoo Trung Quốc. Chúng tôi dường như có cùng ngôn ngữ, và đây có vẻ là nền tảng cho một mối quan hệ tốt. Người vắng mặt đáng chú ý là Chu Hồng Y, giám đốc Yahoo Trung Quốc. Mặc dù Jack và Chu từng là bạn, vài người vẫn lo lắng về phản ứng của Chu đối với thỏa thuận. Mối quan hệ của chúng tôi với đội ngũ Yahoo Trung Quốc trở nên tồi tệ đến nỗi Chu Hồng Y ngưng tuyển quản lý biết nói tiếng Anh, một thành viên của đội ngũ PR ở California của Yahoo, nói với tôi. Ông ấy còn không chịu nói chuyện với chúng tôi nữa. Nhưng việc tích hợp Yahoo Trung Quốc và những hoạt động của chúng tôi sẽ là chìa khóa cho một hợp tác thành công. Nhằm giúp làm tiến trình được dễ dàng, Yahoo Mỹ đã phái một chuyên gia quan hệ nhân sự tới Bắc Kinh và ông này tỏ ra đặc biệt quan tâm đến thách thức mang hai nhóm lại cùng nhau. Chúng tôi nhất trí rằng bước đi đầu tiên của Jack Ma ngay sau cuộc họp báo sẽ là nói chuyện với nhóm quản lý của Yahoo Trung Quốc. Cuối cùng cũng đến lúc. Vào ngày 11 tháng 8, chúng tôi đến sảnh hội nghị lớn để thấy một căn phòng chật kín cánh báo giới từ khắp nơi trên thế giới. Phóng viên ngồi kín ghế và đứng dọc theo tường để tường thuật cột mốc lịch sử dành cho ngành Internet của Trung Quốc. Rõ ràng, đây còn hơn một thông báo đơn thuần, mà còn là buổi lễ khai cuộc của Alibaba. Dan Rosenquay ngồi trên sân khấu với Jack Ma cùng một vài nhà điều hành Alibaba. Đây là Yahoo trở nên to lớn hơn ở Trung Quốc. Chúng tôi xem đây là một cơ hội để trở nên to lớn hơn, thần tốc hơn khi được làm việc cùng một đội ngũ quản lý tuyệt vời, Dan nói. Khi Jack lên sân khấu và nói về tầm nhìn cho quan hệ hợp tác mới, ông không thể không xỉa cho eBay một cú nhỏ khi nói: "Cảm ơn Meg Whitman, cảm ơn bà đã giúp tất cả chuyện này trở thành hiện thực." Để đánh dấu khoảnh khắc đó, một tiếng bốp lớn vang lên và hoa giấy được bắn tung lên trời, vươn lên vai của Dan và Jack, những người rực sáng trước ánh đèn chớp của máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc trên những tờ báo khắp thế giới. Sau buổi họp báo, tôi bị truyền thông nước ngoài vây kín. Tôi từng ve vãn họ suốt nhiều năm, giờ đến lượt họ theo đuổi chúng tôi. Với micro và máy ghi âm dí trước mặt, tôi có thể cảm nhận rằng Alibaba đang ở một vị thế hoàn toàn mới. Biết rõ những bình luận của tôi sẽ được đọc ở thung lũng Silicon, tôi tranh thủ cơ hội riêng để trêu ghẹo bạn bè mình tại eBay. Đây có lẽ thật sự là cú hạ đo ván dành cho eBay ở Trung Quốc. Điều này sẽ khiến eBay khó mà thắng được ở châu Á. Điều này hoàn toàn thay đổi cục diện lĩnh vực đấu giá ở châu Á. Phản hồi của eBay đến ngay lập tức. Với chúng tôi, đây chỉ là chuyện làm ăn bình thường. Đại diện eBay, Hani Dursi, trả lời Associated Press. Chúng tôi sẽ duy trì vị thế dẫn đầu tại Trung Quốc. Liu Wei, đại diện tại Trung Quốc của eBay, trả lời tờ New York Times. Nhưng bất chấp vẻ ngoài tự tin, chúng tôi biết eBay hẳn phải rất lo lắng. Sau đó vào buổi chiều, đã đến lúc Jack Ma nói chuyện với nhóm quản lý cấp cao của Yahoo Trung Quốc. Từ góc nhìn của chúng tôi, đây là một khoảnh khắc hào hứng giống việc chào đón thành viên mới đến gia đình. Chắc hẳn sẽ có những lúc bối rối, Nhưng một trong những tài sản vững chắc nhất của Jack Ma là khả năng kết nối mọi người của ông. Nên tôi rất ngạc nhiên khi Brian Wong, người tham dự cuộc họp, cho tôi biết chuyện diễn ra không tốt. Thật lạ, Brian nói. Chu Hồng Y ngồi đó với vẻ mặt quẫn trí. Để cho lịch sự, Jack mời ông lên sân khấu để nói chuyện với nhóm. Thông điệp của Chu cho họ là, tôi sẽ rời khỏi đây để bắt đầu dự án mới của riêng mình. Và nếu bất cứ ai trong các bạn hứng thú, các bạn được hoan nghênh gia nhập cùng tôi. Trông ông ấy thật sự cay cú về thương vụ này. Lời kêu gọi nhân viên Yahoo Trung Quốc rời tàu của Chu Hồng Y là dấu hiệu thực tế đầu tiên cho thấy chúng tôi có thể đã mua phải một quả đắng. Ngay cả với tài lãnh đạo mạnh mẽ của Jack Ma, việc tích hợp đội ngũ bất mãn của Yahoo Trung Quốc rõ ràng sẽ khó khăn hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Trong những tuần sau đó, chúng tôi thấy rõ thương vụ Yahoo đánh dấu cho không chỉ bữa tiệc ra mắt toàn cầu của Alibaba, mà còn cho cả việc mất đi sự vô tư lự của công ty. Trong suốt 6 năm, chúng tôi luôn là kẻ bị thua thiệt thảm hại, một đối tượng ưa thích của giới truyền thông và giới quan sát thích ý tưởng rằng một công ty do một giáo viên tiếng Anh lãnh đạo đang đối đầu với những người khổng lồ. Nhưng với 1 tỷ đô la chảy vào cùng với một đối tác quốc tế lớn, vấn đề tiền bạc thật sự đang rất bấp bênh. Chúng tôi đang chơi ở một đẳng cấp mới và cuối cùng quy mô của những cuộc công kích nhằm vào chúng tôi cũng tăng nốt. Dấu hiệu đầu tiên là cuộc gọi tôi nhận được từ một phóng viên của tờ Hollywood Reporter, ngay sau ngày chúng tôi ra thông báo với Yahoo. Tôi vừa nhận một bản fax kỳ lạ và tôi muốn hỏi anh thông tin, anh ta nói. Nó bao gồm lời khai trước Quốc hội Mỹ từ Liên minh chống hàng giả quốc tế vào đầu năm nay. Họ khẳng định Alibaba là tổ hợp giao dịch hàng giả lớn nhất thế giới. Ngay lập tức, tôi nghi ngờ eBay đứng đằng sau bản fax. Dựa vào câu nói công kích mà Meg vừa sử dụng gần đây tại cuộc họp cổ đông thường niên của eBay. Mặc dù hơi mang tính chó chê mèo lắm lông, có vẻ như eBay muốn ngầm ý rằng Alibaba là ngân hàng của hàng giả. Là một công ty Trung Quốc, Alibaba là đối tượng dễ dàng đối với eBay cùng những đồng minh chính trị của họ tại Washington. Có lẽ thậm chí còn là cách hiệu quả để chuyển hướng dòng chỉ trích hàng giả từ eBay sang chúng tôi. Thú vị đấy. Ai gửi bản fax, tôi hỏi. Không biết, nó được gửi đến tôi nặc danh, không có chi tiết về người gửi, nhưng tôi nghe nói một số phóng viên khác cũng nhận được nó. Ai đó đang tìm cách đâm sau lưng chúng tôi. Liệu có thể rằng nếu eBay không mua được chúng tôi, thì họ định làm mọi thứ có thể nhằm làm gián đoạn thương vụ với Yahoo của chúng tôi? Khi Henry Gomez bảo tôi luôn có cách để đưa thông điệp ra bên ngoài, có phải đây là điều ông ta nghĩ tới? Tôi không thể chắc chắn 100% rằng eBay đứng đằng sau việc này, song tôi nhận ra mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ rất nhanh. Tôi trả lời người phóng viên, ồ, chúng tôi có chính xác cùng chính sách giống eBay, dựa trên cùng một tiêu chuẩn pháp lý. Nếu chúng tôi được một chủ thương hiệu báo cho biết rằng một trong những nhà bán hàng của chúng tôi vi phạm tài sản trí tuệ của họ, chúng tôi sẽ điều tra và gỡ bỏ sản phẩm niêm yết, sao cho hợp lý. Câu trả lời này dường như thỏa mãn được tờ Hollywood Reporter, song việc đối phó cuộc khủng hoảng đã làm tôi mất cả một buổi sáng, nên tôi bị trễ cuộc họp nhân viên toàn công ty ở Hàng Châu đang được tổ chức tại Đại hội đường Nhân dân Hàng Châu. Khi tôi cuối cùng cũng tới, hàng ngàn nhân viên Alibaba tươi cười hân hoan, ai nấy đều mặc áo trắng in logo của Alibaba và Yahoo đang ùa ra khỏi hội trường. Rõ ràng tin tức đã được đội ngũ Alibaba đón nhận tốt hơn so với những đồng nghiệp Yahoo của họ tại Bắc Kinh. Trong lúc mọi người đi ra khỏi hội trường, tôi thấy Dan Rosensway cạnh sân khấu. Vậy ấn tượng của ông về đội ngũ của Alibaba ra sao? Tôi hỏi. Mong đợi ông cũng hào hứng như tôi. Đội ngũ Alibaba rất trẻ, ông nói. Chúng ta sẽ phải tiến hành rất nhiều cuộc luyện tập và mời thêm một số chuyên gia từ Mỹ. Tôi thấy hơi tổn thương, chưa kể câu nói còn gợi nhớ đến cách mà chính những đồng nghiệp nước ngoài ở Hồng Kông phản ứng với việc gặp gỡ đội ngũ Alibaba lần đầu tiên. Và đây là lời nhắc nhở, hiệu quả cho lý do tại sao chúng tôi phải đảm bảo duy trì được quyền quản lý trong thương vụ nhằm tránh sự giám sát quá mức từ những con mắt cú vọ ở Yahoo Mỹ. Nhưng tôi không nói năng gì. Đúng lúc đó, Jack Ma bước vào. Chào Jack, hôm nay mọi chuyện rất tuyệt, Dan nói. Nếu hợp tác này diễn ra tốt đẹp, có lẽ ngày nào đó chúng tôi sẽ tiến tới để mua nốt phần còn lại của Alibaba. Jack cười, tôi nghĩ một ngày nào đó, nếu các bạn làm đúng mọi chuyện, có thể Alibaba sẽ mua Yahoo. Tôi nhìn Jack và nhận ra ông chỉ nửa đùa. Ha, tôi không nghĩ thế đâu, Dan nói. Rõ ràng, ông nghĩ câu nói của Jack dễ thương, song vô lý. Lần cuối cùng tôi kiểm tra Yahoo có giá trị 40 tỷ, còn Alibaba là 4 tỷ. Các bạn còn phải chờ lâu lắm. Với việc thương vụ được thông báo, đã đến lúc chuyển sự chú ý của chúng tôi vào cơn điên truyền thông tiếp theo. Hội nghị Tây Hồ thường niên của Alibaba. Jack Ma phát động sự kiện này từ năm 2001, lúc lạnh giá nhất của mùa đông Internet, khi ông quy tụ CEO của 5 công ty Internet hàng đầu Trung Quốc. Dần ra, hội nghị trở thành một dạng Davos của ngành Internet Trung Quốc, và sự kiện năm nay còn có một diễn giả then chốt rất đặc biệt, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Việc giới thiệu Bill Clinton đến thông qua Maxine Simon, chủ sở hữu một hãng PR nhỏ có quỹ Clinton, là một trong số các khách hàng. Maxine tiếp cận tôi tại một hội thảo tôi tham dự cùng Jack Ma. Cô đã thấy Jack Ma diễn thuyết vài lần, trở thành một fan và muốn biết liệu cô có làm việc cho chúng tôi được không. Xét lý lịch của cô từng làm cho cả Bill Gates. Rõ ràng, cô có vẻ là người có thể giúp đỡ những nỗ lực PR của chúng tôi tại Mỹ, nên chúng tôi giữ cô lại làm cố vấn. Không lâu sau khi bắt đầu làm việc trong những chiến dịch PR của chúng tôi, cô giới thiệu chúng tôi với nhân viên của Bill Clinton. Có được một cựu Tổng thống Mỹ phát biểu tại sự kiện của chúng tôi là một niềm tự hào dành cho Alibaba. Clinton có tiếng tăm khắp nơi và là một trong số ít những người phương Tây có thể thuyết phục một cách đáng tin cậy trước khán giả Trung Quốc về sự cần thiết mở cửa ngành Internet của Trung Quốc. Khi sự xuất hiện quan trọng của ông được thông báo, giới blog Trung Quốc bùng nổ trong hào hứng. Nhưng vài tuần trước sự kiện, eBay tìm cách khiến Clinton hủy tham dự. Khi tôi tiếp cận Joe Tsai với một câu hỏi nhỏ, ông đáp lạnh băng. Giờ tôi không giải quyết chuyện này được. Tôi đang tìm cách đảm bảo để Clinton phát biểu tại sự kiện của chúng ta. eBay đang tìm cách khiến ông không làm thế. Tôi bị sốc và rất lo lắng. Nếu Clinton rút lui, đó sẽ là đòn tàn khốc giáng vào danh tiếng của Alibaba ở Trung Quốc và là cú mất mặt lớn cho Jack Ma. Chắc chắn eBay biết điều này, và nếu họ thành công, Alibaba sẽ hứng chịu thiệt hại nặng nề trong lúc chúng tôi vẫn đang trong quá trình đóng lại thương vụ với Yahoo. Bức tranh hiện còn rõ hơn khi tôi được nhận một bài thuyết trình PowerPoint mà giám đốc pháp lý của eBay gửi tới cho trợ lý Doe Beng của Clinton. Trên tài liệu này là những ảnh chụp màn hình trang web của Alibaba hiển thị niêm yết những sản phẩm phi pháp như súng AK-47, uranium và hàng giả. Tuy phần lớn hàng hóa đăng trên Alibaba đều hợp pháp, việc loại bỏ hoàn toàn những vai phản diện là bất khả thi đối với Alibaba. Chính sách của trang web và những điều luật có thể áp dụng nói rằng thành viên phải chịu trách nhiệm cho sản phẩm đăng tải của họ. Một nhà vận hành chợ điện tử như Alibaba chỉ có trách nhiệm gỡ bỏ sản phẩm niêm yết phi pháp nếu biết về chúng. Nhưng rõ ràng, có những sản phẩm phi pháp vẫn tìm được cách xuất hiện trên trang này. Câu hỏi lớn là đội ngũ của Clinton sẽ phản ứng ra sao? Bên cạnh lá thư điện tử từ giám đốc pháp lý của eBay, tôi còn nghe từ Maxi rằng nhà sáng lập eBay, Pierre Omidyar, một tỷ phú đóng góp cho quỹ Clinton, đã gọi cho Clinton và nài xin ông không dự hội nghị Tây Hồ của chúng tôi. Trên thực tế, ông ta đã gọi hai lần, Maxi nói. Đây là một đợt gây sức ép toàn diện. Tôi thấy thật mỉa mai rằng chỉ vài tuần trước eBay đang tuyệt vọng tìm cách đầu tư vào Alibaba, nhưng giờ đây lại đang làm mọi thứ có thể để phá bĩnh chúng tôi. May mắn thay, eBay đã không thể tung ra đòn và Maxi báo chúng tôi rằng Clinton vẫn sẽ tham gia hội nghị bất chấp sự phản đối từ eBay. Tôi giải thích với Clinton rằng đó chỉ vì eBay đang cạnh tranh với Alibaba thôi, cô nói với tôi. Vài tuần sau, máy bay của Clinton hạ cánh xuống Hàng Châu. Cả thành phố đã nỗ lực để đem lại màn chào mừng xứng đáng. Khi đoàn xe lăn bánh đến lối vào khách sạn Grand Hyatt, những vòi phun nước ở Tây Hồ nhảy múa theo tiếng nhạc giao hưởng, trong khi khách du lịch Trung Quốc xếp hàng quanh khách sạn với hy vọng được nhìn thấy vị cựu tổng thống. Lòng kiêu hãnh của thành phố vẫn đang hồi phục sau những bình luận của vị tổng thống Mỹ trước đó ghé thăm Hàng Châu, Richard Nixon, người được cho đã nhận xét hồ đẹp, thành phố xấu. Giới quan chức địa phương quyết tâm không để điều đó xảy ra vào lần này. Sau khi Clinton băng qua sảnh khách sạn để lên căn phòng tổng thống, Jack Ma tìm gặp tôi với một yêu cầu khẩn. Porter, tôi chưa bao giờ nhờ anh viết bài diễn văn cho mình, nhưng đây là lúc tôi nghĩ tôi cần sự giúp đỡ của anh. Anh có thể viết diễn từ để tôi giới thiệu Clinton không? Chắc chắn rồi, tôi nói. Lần này thì khác. Nên tôi xông về phòng khách sạn của mình để viết diễn văn khai mạc cho Jack. Trong lúc tôi soạn diễn văn, Maxi kéo Jack Ma sang một bên và dặn rằng ông cùng show được mời lên phòng Clinton để trò chuyện và hiểu nhau hơn. Đó là buổi tối trước sinh nhật của Jack, và Maxi khiến ông ngạc nhiên bằng một chiếc bánh sinh nhật mà họ cùng ăn với Clinton. Như Maxi nói với tôi sau đó, Clinton đùa với Jack Ma về trò hề trước hội nghị của eBay, khi vừa nói vừa cười. Chà, mấy gã eBay đó hẳn tức giận anh lắm. May mắn làm sao, Clinton và Jack Ma nhanh chóng thân mật để tạo dựng sắc thái cho điều mà chúng tôi chắc mầm sẽ là một hội nghị thành công. Đến ngày hôm sau, khi tôi thức dậy và nhìn thấy một thông cáo báo chí phát hành bởi Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và Tổ chức Nhân quyền ở Trung Quốc, Clinton phải đề cập trường hợp của Xi Tao tại Hội nghị Internet Trung Quốc. Tôi đọc thêm để thấy phóng viên Không Biên Giới đang đưa tin rằng Yahoo đã cung cấp thông tin thư điện tử của một phóng viên cho chính quyền Trung Quốc, vốn sau đó tuyên án 10 năm tù giam cho phóng viên ở Bắc Kinh này vì tội tiết lộ bí mật quốc gia với truyền thông nước ngoài. Tất cả những gì phóng viên tên Xi Tao đã làm là tiết lộ một chỉ thị của đảng gửi đến giới phóng viên Trung Quốc rằng họ không được phép đưa tin về kỷ niệm 15 năm sự kiện Thiên An Môn. Khi Xi Tao gửi văn bản này đến các phóng viên nước ngoài, anh cho rằng bằng cách dùng Yahoo Trung Quốc thay vì một nhà cung cấp thư điện tử địa phương, anh sẽ duy trì được tính ẩn danh của mình. Nhưng khi chính quyền Trung Quốc yêu cầu thông tin về người dùng này, nhóm pháp lý của Yahoo đã trao thông tin để lộ Xi Tao chính là nguồn cơn. Bỗng nhiên vỡ lẽ ra rằng khi chúng tôi mua lại Yahoo Trung Quốc, chúng tôi đã mua một quả bom hẹn giờ chính trị. Trong lúc chúng tôi đi đến buổi phỏng vấn trên đài phát thanh, tôi tóm tắt cho Jack biết chuyện. Đó là lần đầu tiên ông nghe về điều này, khi tôi nói với Mari Osako, một thành viên trong nhóm truyền thông của Yahoo. Cô bảo tôi rằng Yahoo sẽ hủy sự xuất hiện của Jerry Yang tại buổi họp báo vốn đã được lên kế hoạch diễn ra sau cuộc trò chuyện thân mật dự kiến giữa Jerry và Jack Ma tại hội nghị. Điều duy nhất mà truyền thông nước ngoài muốn nói đến là trường hợp của Xi Tao, cô nói với tôi. Cuộc họp báo bắt đầu suôn sẻ. Chúng tôi đã thuyết phục đài truyền hình Hàng Châu phát trực tiếp bài nói chuyện của Clinton. Một điều hiếm hoi ở Trung Quốc. Khi Clinton lên sân khấu, ông không nhắc gì đến trường hợp Xi Tao. Thay vào đó, ông lập luận đầy thuyết phục. Dù một quốc gia có theo thể chế chính trị nào, thì thông qua thông tin và truyền thông, Internet luôn có khả năng đặt sức mạnh vào tay người thường. Và tôi nghĩ, xét về mọi phương diện, đó là điều tốt, dù ở nơi nào trên thế giới. Rồi Jerry và Jack lên sân khấu cho màn trò chuyện thân mật. Đó là lần đầu tiên Jack và Jerry cùng trong một phòng nói về tầm nhìn chung của họ về quan hệ hợp tác. Họ nhắc lại chuyện họ gặp nhau lần đầu ở Bắc Kinh, cùng đến trường thành với nhau, rồi cuối cùng tái ngộ ở bãi biển Pepo tại buổi gặp định mệnh đã dẫn đến quan hệ hợp tác này. Một phiên hỏi đáp diễn ra sau buổi trò chuyện. Peter Woodman của tờ Washington Post đứng lên đặt câu hỏi và đề cập tới sự kiện gây tranh cãi. Ông Yang, công ty ông được thành lập vào lúc những công ty Internet đang tiếp thị họ trước người tiêu dùng và cổ đông và công chúng với tư cách không phải là những thể chế kinh doanh đơn thuần mà còn gần như là những thế lực giải phóng, tự do thông tin, dòng chảy thông tin tự do biểu đạt. Hiện có người đang bảo công ty ông đang là công cụ của chính quyền Trung Quốc, rằng ông đã trở thành một thế lực chấn áp. Điều đó khiến cá nhân ông cảm thấy ra sao? Và ông có thể nói cho chúng tôi biết điều gì về vai trò của công ty ông trong vụ Sheetown? Căn phòng im thin thít khi Jerry Yang suy nghĩ về câu hỏi. Cuối cùng, khi trả lời, ông lập bập với một màn giải thích dông dài. Chúng tôi không biết họ muốn thông tin đó để làm gì. Chúng tôi không được cho biết họ tìm kiếm điều gì. Nếu họ cho chúng tôi văn bản đàng hoàng và chat tòa án, thì chúng tôi sẽ đưa cho họ những thứ thỏa mãn chính sách bảo mật của chúng tôi lẫn luật pháp địa phương. Tôi không thích kết cục của điều diễn ra với những điều này. Từ phương diện quan hệ công chúng, Jerry bị mắc kẹt giữa chính quyền Trung Quốc và giới chính trị gia Mỹ. Bất cứ bình luận nào từ ông, dẫu khéo léo đến đâu, cũng nhiều khả năng trở thành những dòng tít của ngày hôm sau. Nhưng câu trả lời vô thưởng vô phạt của ông tạo ấn tượng rằng ngay cả nhà đồng sáng lập của Yahoo cũng không tin hành vi của họ tại Trung Quốc là thỏa đáng. Theo ý kiến của tôi, Yahoo đã có thể tranh cãi một cách giàu luận cứ rằng hiệu ứng mạng lưới của những công ty Internet phương Tây tại Trung Quốc là để tạo ra một xã hội cởi mở hơn. Nhưng thay vào đó, Jerry lại tìm cách xoa dịu cả hai bên, và trước những chỉ trích của giới phê bình phương Tây, ông tỏ ra thiếu một cơ sở đạo đức. Về phần mình, Jack Ma giành được tràng vỗ tay từ hầu hết khán giả địa phương. Là một doanh nghiệp, nếu bạn không thể thay đổi luật, thì bạn phải làm theo luật. Hãy tôn trọng chính quyền địa phương. Chúng tôi không quan tâm đến chính trị. Chúng tôi tập trung vào thương mại điện tử. Câu trả lời đó cũng không làm thỏa mãn mọi nhà phê bình phương Tây, nhưng ít nhất nó soi dọi và thuyết phục được những niềm tin sâu kín nhất của chính Jack Ma. Khi tờ Washington Post ra ngày hôm sau, vào ngày 11 tháng 9, dòng tít viết, Yahoo nói họ trao cho Trung Quốc dữ liệu Internet. Cả Yahoo lẫn Alibaba đều không xuất hiện một cách tốt lành trong bài báo, và thậm chí cả Clinton cũng bị cuốn vào cuộc tranh cãi với phần đưa tin của Goodman. Clinton không nhắc đến vụ Sheetown trong bài phát biểu của mình khi ông rời sảnh khách sạn. Vị cựu tổng thống từ chối trả lời một câu hỏi về vụ việc trước khi chìm vào đám đông nhân viên an ninh Trung Quốc và mật vụ Mỹ. Về sau, Maxi bảo tôi rằng Clinton đã bị bài viết đánh lén và giận dữ với nhân viên vì đã không tham mưu cho ông đàng hoàng. Nhưng không phải mọi chuyện đều tệ. Ít nhất, ngài tổng thống thích Jack Ma. Dubank, trợ lý Clinton, nói với tôi sau đó. Khi chúng tôi làm việc để khép lại thương vụ với Yahoo, vụ việc Sheetown tiếp tục lơ lửng trên đầu chúng tôi. Đến thời điểm này, Alibaba vẫn đủ may mắn để hoạt động trong địa hạt thương mại điện tử phi chính trị. Nhưng bằng việc mua lại Yahoo Trung Quốc, chúng tôi đang dẫm vào một địa hạt hoàn toàn mới khi điều hành một cổng điện tử bao gồm tin tức, thông tin và dịch vụ truyền thông, chẳng hạn như chat, tán gẫu và thư điện tử, email. Đó là vụ việc gây tranh cãi đầu tiên xoáy vào giữa Yahoo và Alibaba, nhưng tôi cá đó không phải vụ cuối cùng. Rắc rối hơn cả với tôi là việc tôi phải nghĩ về vai trò của chính mình trong một công ty giờ đây đang điều hành một cổng thông tin tổng quát đang là mục tiêu của những điều luật liên quan tới bảo mật và kiểm duyệt của Trung Quốc. Là một người Mỹ, tôi có đặc ân mà những đồng nghiệp địa phương không có. Tôi có thể chọn làm việc hay không làm việc bên trong vòng kiểm soát của luật pháp Trung Quốc. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình bằng cách dạy những lớp lãnh đạo tại Washington, D.C., vốn chuyên đề cao dân chủ cho học sinh phổ thông và khuyến khích các em tìm hiểu về tiến trình dân chủ Mỹ. Bằng việc ở lại Alibaba, liệu tôi, bằng cách nào đó, có đang phản bội lại chính những giá trị được tôi ủng hộ nhiệt thành? Song tôi không chăn trở lâu với suy nghĩ này, vì tôi có thể nhìn thấy những lợi ích mà Internet đang đem lại cho Trung Quốc mỗi ngày. So với thời tôi còn là sinh viên ở Bắc Kinh vào năm 1994, khi nhân viên chính quyền mở xem thư của tôi, và đến cả máy fax cũng phải đăng ký với chính quyền, Trung Quốc đã trở thành một xã hội cởi mở hơn rất nhiều. Chắc chắn không phải một nền dân chủ đại diện theo kiểu phương Tây, song sự tự do cá nhân đang mở rộng mỗi ngày. Tôi nghĩ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Internet, một con ngựa thành Troy, buộc Trung Quốc phải mở cửa rộng hơn nữa. Hơn nữa, tôi đoán, việc tiếp nhận thương mại điện tử rộng khắp ở Trung Quốc đồng nghĩa với một điều, chính quyền đơn giản là không thể đóng sập Internet tại Trung Quốc. Nếu chính quyền kiểm duyệt các trang blog hay nội dung truyền thông, người dân bản địa sẽ khó chịu. Nhưng nếu chính quyền đóng sập hàng triệu chủ cửa hàng đang dựa vào Internet để kiếm kế sinh nhai, người ta sẽ tràn xuống đường. Đương nhiên, giới lãnh đạo của những công ty Mỹ cũng phải đối mặt với cùng một lựa chọn đạo đức khi quyết định hoạt động hay không hoạt động ở Trung Quốc. Một năm trước đó, tại buổi họp với lãnh đạo Google, tôi đã ngưỡng mộ những nỗ lực của Sergey Brin trong việc hoạt động ở Trung Quốc mà không phải thỏa